Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 801. Nghe Đinh Nhị Cẩu nói như thế, Giang Thiên Hà lúng túng nhìn thoáng qua Trần Đông, thấy Trần Đông ngầm ra hiệu đồng ý, lúc này cô mới yên lòng. Được rồi, phòng khiêu vũ đèn dần giảm xuống, mặc dù không đến nỗi tối đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng đủ hôn ám. Như vậy trong thời gian nhảy một bản nhạc sẽ phát sinh ra những chuyện gì thì có thể không có ai biết được chuyện phát sinh. Tiểu Đinh, sau này có thời gian thì đến viện kiểm sát chơi nhé, nơi này có người thương nhớ em đấy. Giang Thiên Hà vẫn là muốn gán ghép An Lôi cho Đinh Nhị Cẩu, nếu được như vậy thì nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành. Hiện tại ở viện kiểm sát chỉ có An Lôi là chưa lập gia đình, còn những người khác đều đã kết hôn rồi, đó cũng là danh chánh ngôn thuận làm mối. Nhưng nếu giới thiệu những người đàn bà đã có gia đình, như vậy thì lại trở thành dẫn mối, cho nên về điểm này Giang Thiên Hà hiểu rất rõ ràng. Mấu chốt là Trần Đông tình nhân của mình đang muốn dùng Đinh Nhị Cẩu, cô phải ráng giúp sức phần nào. Tiếng âm nhạc du dương vang lên, Đinh Nhị Cẩu mặc dù là không rành về nhạc, nhưng cũng nghe được vũ khúc này rất êm tai, chỉ là không biết đây là vũ khúc gì. Nghe được Giang Thiên Hà vừa nói như thế, hắn mỉm cười nhạt nói, em biết chị có cảm tình thương nhớ với em, chỉ cần gọi điện thoại thì em lập tức tới với chị ngay. Đinh Nhị Cẩu lá gan không nhỏ, rõ ràng là hắn cố tình hiểu sai ý mà đùa giỡn với Giang Thiên Hà. Em thật là nói đùa, chị đã lớn bao nhiêu tuổi rồi, nào dám có cảm tình thương nhớ em còn trẻ tuổi thì chỉ thuộc về những cô gái còn tuổi thanh xuân. À, thì ra không phải là chị Thiên Hà, vậy là do em tự mình đa tình. Đinh Nhị Cẩu làm như là rất tiếc nuối nói, Tiểu Đinh, chị cũng không phải là ý nói vậy. Lúc này bộ ngực đầy vung của Giang Thiên Hà nổi lên gần ngực của Đinh Nhị Cẩu, hơn nữa thân thể của cô còn hướng về phía trong ngực Đinh Nhị Cẩu nhích lại gần một chút. Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút không cầm lòng được, thoang thoảng mùi hương nước hoa, không đậm không nhạt, còn kèm theo cái mùi của cơ thể đàn bà. Trên thân thể của mỗi người phụ nữ đều có cài mùi khác nhau, cũng chỉ có cái mũi chó của Đinh Nhị Cẩu mới có thể phân biệt được. Chị nói gì em chưa hiểu, chị không có thương nhớ với em, thì sao em dám? Đinh Nhị Cẩu tiếp tục trêu chọc Giang Thiên Hà. Tốt rồi, vậy thì chị thương nhớ em được chưa? Nhưng có người so với chị còn nhớ em hơn đấy. Giang Thiên Hà lườm Đinh Nhị Cẩu một cái rồi nói ra, đương nhiên cái lườm này là không tốt lắm, được rồi đó, chỉ cần chị nghĩ tới em là được rồi, còn những người khác thì không trọng yếu. Không đợi Giang Thiên Hà kịp phản ứng hiểu chuyện gì xảy ra, Đinh Nhị Cẩu đem tay trái của mình đang xen vào tay phải của Giang Thiên Hà, làm như vậy rất là mập mờ. Giang Thiên Hà lo lắng nhìn qua hướng của Trần Đông, nhưng chỉ thấy từ xa xa góc phòng, có hai bóng người cũng đang khiêu vũ, dù cố căng mắt cũng không thấy rõ hai người đó đang làm gì. Chị đang sợ anh Trần phát hiện chúng ta thân mật à? Em nghĩ anh Trần sẽ không hẹp hòi như vậy đâu. Chúng ta khiêu vũ thì mắc mớ gì tới hắn chứ? Giang Thiên Hà sắc mặt thoáng cái đỏ lên, nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ tối, cho nên Đinh Nhị Cẩu không thấy rõ. Thật sự là không liên quan tới anh Trần sao? Đinh Nhị Cẩu cười cười hỏi. Chị đã nói là không liên quan tới hắn. Nếu em không tin thì chị cũng không có cách nào giải thích. Tin chứ, làm sao mà em không tin? Chỉ là em đang nghe nhịp tim chị đập rất mạnh, chị không làm chuyện gì trái với lương tâm chứ. Bình thường thì Giang Thiên Hà rất nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đêm nay lại Đinh Nhị Cẩu quay mòng như dế. Nói mò, làm gì mà tim đập nhanh? Giang Thiên Hà phủ nhận nói, cô vừa mới dứt lời, thì đã bị Đinh Nhị Cẩu ôm lấy kéo vào sát ngực. Giang Thiên Hà giật mình khẽ kêu, nhưng tiếng của cô đã bị âm nhạc khỏa lấp, chị dùng loại nước hoa gì mà mùi vị dịu quá. Thân thể hai người lúc này dán chặt quá gần. Giang Thiên Hà thật sự khẩn trương, mặc dù quần áo cũng không phải là mỏng, nhưng lâu nay ngoại trừ Trần Đông và chồng, chưa từng có người nào dám có cử chỉ như vậy cùng cô, dù muốn đẩy Đinh Nhị Cẩu nhích ra, nhưng lại nhớ là Trần Đông nói thằng trẻ tuổi này đối với Trần Đông rất là trọng yếu. Tiểu Đinh, có thể xích ra một chút, chị sợ nhục lắm. Giang Thiên Hà kế bên tai Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, đây chính nàng nể mặt Đinh Nhị Cẩu, bằng không thì đã đẩy hắn ra rồi. Há, thực xin lỗi, tại em quá kích động. Chẳng qua mùi vị trên người của chị làm em mê say, trách không được anh Trần ca lại mê luyến chị. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói, chị đã nói rồi, chị không có quan hệ gì với hắn, thật không? Em nghe qua thấy rất là cao hứng, Đinh Nhị Cẩu nói chuyện càng ngày càng điên, chị không có quan hệ gì với hắn, có liên quan gì mà em lại cao hứng chứ? Anh Trần là thuộc dạng anh của em, nếu anh ấy cùng chị có quan hệ, thì đây không phải là đối với chị dâu bất kính sao? Bây giờ thì tốt rồi, về sau em sẽ thường xuyên đến thăm chị, nói thật chị rất hấp dẫn người Đinh Nhị Cẩu tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, Vấn đề chính là ở chỗ Đinh Nhị Cẩu ôm nàng vừa nói vừa khiêu vũ, bộ ngực trắng chắc khỏe mạnh của hắn theo giai điệu lắc lư, ma sát lấy trước bầu vú mềm mại nằm dưới cái áo, kích thích lay động đến cái áo ngực đang che đôi núm vú, mà đầu núm vú là một trong những nơi mẫn cảm nhất của Giang Thiên Hà. Ai? Tối hôm nay cô lại như thế nào? Có lẽ dù có uống chút rượu nhưng chất cồn cũng sẽ làm cho máu tuần hoàn gia tốc, cho nên để cho huyết quản Giang Thiên Hà nóng lên tươm ra mồ hôi sao? Lúc này Giang Thiên Hà đã rất tự nhiên dựa hẳn vào trong lồng ngực của Đinh Nhị Cẩu M, trong đầu đã tìm xong nguyên nhân thích hợp nhất, này đó cũng chỉ là vì muốn lấy lòng Đinh Nhị Cẩu để giúp cho Trần Đông, sẽ không có chuyện gì. Đinh Nhị Cẩu tại một lần đông đưa cùng xoay tròn ở bên trong, hai tay hắn tăng đỡ trên cặp mông lớn của Giang Thiên Hà, khi thì cao khi thì thấp, khi thì bóp chặt, hai bàn tay cô đặt trên bả vai hắn cũng bắt đầu thả lỏng, tiếng âm nhạc làm Giang Thiên Hà thả lỏng tư thái xuống. Cô cảm thụ được bàn tay của Đinh Nhị Cẩu vuốt ve chỗ hạ thân dung nhập theo giai điệu tiết tấu, cùng nhau lắc lư. Đinh Nhị Cẩu đã bị bộ đồng phục kiểm soát Giang Thiên Hà tràn ngập đường cong với dáng người xinh đẹp yêu mị cám dỗ rung động, làm hắn nhất thời kích khởi dục hỏa. Ánh mắt của hắn đầy sắc dục bao lại trên toàn thân Giang Thiên Hà, hắn chịu đựng trong lòng nhộn nhạo, ôm lấy Giang Thiên Hà phiên phiên khởi vũ, cảm xúc được thân thể của cô vô cùng co giãn, từ trên cao nhìn xuống xuyên thấu qua cổ áo Giang Thiên Hà. Cơ hồ nhìn thấy hai bầu vú trơn mềm, mùi hương trầm từ cái khe sâu trước ngực càng lạc kích dục hỏa sôi trào, làm máu hắn da tốc lên, thầm nghĩ tối nay không giữ lấy thân thể mê hoặc Giang Thiên Hà xinh đẹp kia thì không thể. Đinh Nhị Cẩu sắc tâm nổi lên, trong quần đại cự mãng sớm đã khẩn cấp, gắn gượng sung cứng chạm cơ hồ xuyên thủng quần mà ra, hắn đột nhiên tăng thêm sức lực trên hai bàn tay đang bợ giữ lấy cái mông Giang Thiên Hà, đem bên dưới hạ thể của cô siết chặt hơn vào người hắn rồi. Cây dương vật thô sáp dính sát vào khu tam giác gò mu của Giang Thiên Hà. Thật thô, thật cứng quá a. Giang Thiên Hà từ đáy lòng thầm la lên lấy, cây thịt thô dài như vậy làm cô thật sự hơi sợ. Nhưng lại gợi cho cô sự hiếu kỳ quái, cái đại gia hỏa kia so với Trần Đông không biết là muốn thô dài hơn bao nhiêu. Không tốt, cây dương vật cứ hướng vào giữa gò mu của cô cách cái quần váy cứ cọ sát lẫn nhau. Cô xấu hổ không chịu nổi, chẳng biết như thế nào cho phải. Những cử động này, mang theo sự thưởng thức cùng sợ hãi, làm cho cả người Giang Thiên Hà như có lửa nóng. Cuối cùng một lúc sau thì cô cảm nhận được bên trong quần lót mình cũng đã ướt đẫm rồi. Không biết là ẩm ướt mồ hôi hay là dịch nhờn từ bên trong trong hang động chảy ra thấm ướt đây. Hiện tại Giang Thiên Hà chỉ hy vọng hắn không có phát hiện ra âm hộ mình đã phân bố ra chất dịch như đang đợi một cây thịt thọc vào đổ đầy. Giang Thiên Hà hai tay giờ viện chặt bả vai của Đinh Nhị Cẩu hồng ngăn lại ý đồ của hắn. Một bên giãy dụa thân thể. Một bên dùng hai bắp đùi ép chặt lại không cho nó tùy ý ma sát âm hộ của mình, nhưng lại rõ ràng cảm giác được cái cây thịt tráng kiện biểu tượng của giống đực, chính nó đã làm cho dịch nhờn của mình chảy ra ướt đẫm đáy quần lót, nội tâm càng ngày càng khô nóng. Đinh Nhị Cẩu một tay ôm chặt lấy bờ eo của cô, một tay đè mạnh lên bờ mông, bên dưới hạ thể dương vật cứng rắn theo động tác vặn vẹo của Giang Thiên Hà, thỉnh thoảng hướng lên tiếp tục cọ sát lấy âm hộ cô. Đinh Nhị Cẩu phản phất hết sức hưởng thụ càng thêm ôm chặt lấy Giang Thiên Hà, hai bộ phận sinh dục của bọn lập tức tăng lên ma sát càng thêm kịch liệt, thân thể của cô bị hắn đung đưa, dần dần đã tựa lưng tại sát bên vách tường, Giang Thiên Hà khẩn trương mà kêu lên, a, Tiểu Đinh, thả chị ra, ách, trong miệng Giang Thiên Hà kêu, không được, nhưng có thể sinh lý bức thiết phải cần, cô lại nhịn không được thoáng cái tách cặp đùi ra, dạng như thế này này để dễ dàng bộ vị trọng điểm trực tiếp va chạm với cái âm hộ. Trong lúc thần trí bắt đầu mê ly, bản năng thân thể phản ứng đã chủ đạo hết thảy theo động tác nặng nhẹ của Đinh Nhị Cẩu. Không trả lời, trái lại động tác vuốt ve Đinh Nhị Cẩu càng thêm lớn mật, loại bị cưỡng chế đùa bẩn càng thêm cho Giang Thiên Hà cảm giác tiềm ẩn kích thích dục vọng. Cô lại thoáng suy nghĩ cứ để cho Đinh Nhị Cẩu sằng bậy trong chốc lát, hưởng thụ thân thể của mình vài phút, đồng thời mình cũng được hưởng thụ thoáng qua hành động gian dâm của hắn, sau đó thì ngưng hẳn lại cũng không mất mát gì cả. Lúc này miệng Đinh Nhị Cẩu rốt cục cũng giữ lấy đôi môi Giang Thiên Hà, đầu lưỡi khinh bạc cậy mở hàm răng, thăm dò vào trong miệng ngậm lấy cái lưỡi của cô, mút vào nhập trong miệng mình, Giang Thiên Hà vô ý thức co lại đầu lưỡi, muốn đem đầu lưỡi từ phía trong đẩy đi ra, nhưng rất nhanh lại một lần nữa bị miệng hắn mút lấy, lực mút so với trước lại càng lớn hơn, có lẽ bởi vì khẩn trương, có lẽ là miệng bị che chắn lấy, Giang Thiên Hà cảm thấy hô hấp không thông thoáng. Nên thân thể của cô nương tựa tại trên người Đinh Nhị Cẩu với đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ với lưỡi Đinh Nhị Cẩu hắn không ngừng mút vào nước bọt của cô. Đôi mắt thâm thúy Giang Thiên Hà đã nhắm lại, đôi lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, Cô chậm rãi duỗi thẳng cuộn lại nơi đầu lưỡi cùng mút hút lại lưỡi của hắn, bởi vì tất nhiên trốn tránh cũng không thể thay đổi được cái gì, cô sẽ không trốn tránh nữa, đã vậy kế tiếp còn muốn bị hắn cưỡng gian, chuyện này chỉ là bắt đầu. Bên dưới dương vật hắn vẫn đẩy lấy chèo chống trên âm hộ mềm mại của Giang Thiên Hà, cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu không ngừng dùng toàn lực ma sát va chạm bộ phận sinh dục của hai người, như muốn xé toan thọc vào cửa miệng âm đạo mình, nhưng bởi vì vẫn còn lớp váy quần nên không thể thực hiện được. Cũng do vì như thế, sâu trong âm đạo cô giờ lại bị hư không tê dại ngứa nhột, cô cơ hồ khống chế không nổi cơn hứng tình dục tra tấn, mấy lần suýt nữa là tự muốn kéo cái váy lên, chủ động đem cái âm đạo đưa về phía trước để cho cây dương vật cực đại cắm vào sâu trong cái âm đạo hư không khao khát cực kỳ. Chính là bởi như vậy, Giang Thiên Hà nhẹ nhàng nức nở nghẹn ngào, hạ thể không ngừng run rẩy lấy, đôi mắt mặc dù vẫn nhắm, nhưng cặp lông mi rung động lợi hại hơn rồi. Cô biết rõ lúc này căn bản vô pháp chống cự Đinh Nhị Cẩu gian dâm, bên khóe môi đỏ mọng, một tia sáng của nước bọt chảy xuống, rơi vào Đinh Nhị Cẩu trên người, nếu như bị người trông thấy, còn có thể cho rằng đây là một cặp tình nhân đang hôn nồng nhiệt tràn ngập kích tình. Ngay trong lúc Giang Thiên Hà say mê cảm thụ Đinh Nhị Cẩu gian dâm thì Vũ Khúc đột nhiên ngừng lại. Thời điểm đó Giang Thiên Hà lại cảm giác hận Vũ Khúc vì sao phải dừng lại, vừa hận chính mình sao lại tao tình phóng túng như vậy. Tiểu Đinh, đừng làm bậy nữa. Trần Đông cùng với An Lôi đã nhảy xong rồi, hay là em và An Lôi nhảy tiếp một bản đi. Giang Thiên Hà mặt vẫn còn ửng đỏ, lấp liếm đánh trống lảng đề nghị để che giấu sự ngượng ngùng xấu hổ. Thôi được rồi, đêm nay đến đây cũng đã đủ. Đôi mắt cô gái kia như là sát nhân, em không dám trêu chọc cô ấy. Đinh Nhị Cẩu nói xong buông lỏng ra thân thể Giang Thiên Hà ra, hai người từ từ đi về phía ghế sofa, đúng lúc này đèn trong phòng khiêu vũ cũng sáng lên. Thế nào? Giang chủ nhiệm nhảy có hay không? Trần Đông vừa cười vừa nói. Quá hay, Giang chủ nhiệm đúng là cao thủ, nhảy theo chị Giang đồng nhất uống khúc, thật sự là thu được lợi ích không ít. Vậy bây giờ cậu và An Lôi lại nhảy một bản, để so sánh thử xem. An Lôi kia cũng là cao thủ khiêu vũ đấy. Trần Đông tác hợp nói, thôi đi anh Trần, thời gian không còn sớm. Để lần sau, tôi giờ cần phải trở về. Hai anh em chúng ta sau này nếu có thời gian thì lại tụ họp, được không? Đinh Nhị Cẩu từ chối nói. An Lôi cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi Trần Đông cùng nàng nhảy một vũ khúc, gã cũng đã tranh thủ sờ soạn khắp nơi trên cơ thể nàng. Thậm chí suýt chút nữa nếu An Lôi không ngăn cản, thì bàn tay nhám của Trần Đông đã luồn vào bên trong quần lót của nàng rồi. Điều này làm cho trong nội tâm nàng rất là ủy khuất, mình tới đây công tác, chứ không phải là vũ nữ cùng người khiêu vũ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 802, buổi tối lúc uống rượu, An Lôi chỉ nhấp môi, cho nên Trần Đông sắp xếp nàng lái xe đưa Đinh Nhị Cẩu về nhà. Đến rồi, cô về đi, cảm ơn nhé. Đến cổng cư xá, Đinh Nhị Cẩu xuống xe, dọc trên đường đi hắn không hề nói với An Lôi một câu, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. À, Đinh chủ nhiệm, chờ một chút. An Lôi thấy Đinh Nhị Cẩu sắp vào trong, lúc này mới gấp rút, từ trong xe gọi giật ngược Đinh Nhị Cẩu lại. Có việc gì vậy? Tôi mời anh uống ly cà phê. An Lôi ấp úng nói, uống cà phê. Trễ rồi cô về nhà nghỉ ngơi đi, có phải cô bị áp lực từ phía anh Trần? Đừng để ý, tôi không phải là người như vậy, chuyện không cần làm, ai có nói gì, tôi cũng sẽ không làm, ai dùng thủ đoạn gì với tôi cũng đều vô dụng. Cô trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Nói xong Đinh Nhị Cẩu quay người rời đi, không để ý tới An Lôi đang ngồi ngơ ngác. Ủa? Tiểu Đinh đó à? Sau khi cửa mở, Trọng Hải nói, đã trễ nhưng thấy đèn trong nhà vẫn sáng, em đoán là anh chưa ngủ, nên ghé thăm một chút, chuyện bên cục tài chính đã có thông báo gì chưa anh? Đinh Nhị Cẩu thấy trong nhà Trọng Hải đèn vẫn sáng, nên gõ cửa bước vào, cũng chỉ là nhận được thông báo đại khái, thời gian quá gấp. Trong lúc này tôi cũng chưa biết sắp xếp ra sao. Lãnh đạo, anh đi rồi, ai sẽ tiếp nhận vị trí của anh vậy? Đinh Nhị Cẩu cũng không có nghe nói ai sẽ thay thế cho vị trí Trọng Hải ở Hồ Khu. Chuyện này tôi cũng chưa biết, chẳng hiểu là thượng cấp phái người xuống hay là cất nhắc người tại địa phương. Còn tình hình tại Cục Tài chính bây giờ thật đúng là khó nói, Phó Cục trưởng Tài chính cũng tiêu rồi. Trong thời gian ngắn anh cũng không kịp kiếm đâu ra những người tin cậy, chắc công việc dồn lại anh phải gánh vác hết đấy. Đúng vậy, hay là cậu chuyển đến làm trợ lý cho tôi ở Cục Tài chính đi. Chuyện này em có nghĩ đến, nhưng Bí thư Thạch sợ là không chịu đâu, còn rất nhiều việc chưa có giải quyết xong, nhưng việc làm thư ký này em cũng không muốn kéo dài quá lâu, em định đến qua Tết sẽ nhìn lại tình huống, có thể là xin xuống một cơ quan nào đó công tác. Ừ, nhưng cậu còn trẻ, Làm thư ký thêm vài năm nữa đối với việc phát triển của cậu sau này là rất có ích lợi đấy. Bây giờ tại thành phố Hồ Châu cũng không có cơ quan hay đơn vị tốt cả. Hiện tại cậu xuống dưới cũng không phải là lúc. Vâng, em đợi có cơ hội tốt thì mới sẽ xin xuống. Cũng tốt, tôi thấy cậu không phải là một người an phận. Xuống dưới tìm một chỗ làm tốt, qua mấy năm lập ra thành tích lại tiếp tục bò lên trên cũng là phương thức không sai. Trên nguyên tắc đề bạt cán bộ đều phải tham khảo kinh nghiệm làm việc ở dưới cơ sở đấy. Về phương diện này cậu vẫn còn khiếm khuyết. Vâng, em cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Đinh Nhị Cẩu nói chưa dứt lời thì điện thoại di động của hắn vang lên. Từ khi trở thành thư ký, điện thoại di động của hắn đều là mở máy 24h. Số điện thoại gọi tới là của Chu Hồng Kỳ. Chị Hồng Kỳ đó hả? Có việc gì? Đàm Quốc Khánh liên lạc không được, điện thoại tắt máy, chẳng biết đi đâu. Chu Hồng Kỳ liền đi thẳng vào vấn đề. Chuyện xảy ra khi nào? Đinh Nhị Cẩu cau mày hỏi. Sáng hôm nay, lúc chuẩn bị họp thì liên lạc không được, suốt buổi sáng điện thoại có chuông reo nhưng không có bắt máy, còn bây giờ thì tắt máy luôn rồi. Lý Pháp Thụy nói như thế nào? Không nói gì, chỉ bảo cố gắng tiếp tục liên hệ. Chu Hồng Kỳ bất mãn nói, đúng ra thì Chu Hồng Kỳ muốn tranh thủ ý kiến Lý Pháp Thụy để báo cáo qua thành ủy, áp dụng các loại biện pháp chặn đường. Nàng vẫn cho rằng là Đàm Quốc Khánh đang tìm cách trốn chạy, có phải là chị lo lắng hắn đã bỏ trốn? Có thể là vậy. Có người nhìn thấy trước đó hắn và Cục trưởng Cục Tài chính Khang Minh Đức cùng nhau đi lên tỉnh thành, nhưng sau khi trở về thì Khang Minh Đức bị diệt khẩu, còn Đàm Quốc Khánh thì đang đâu? Nếu hắn không chết thì nhất định là chạy, nếu để cho hắn chết hoặc là chạy ra ngoài, như vậy thì sẽ có rất nhiều vấn đề gút mắt vĩnh viễn không cởi ra được. Hắn với tư cách đã làm Phó Cục trưởng Công an nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không biết hắn có bao nhiêu hộ chiếu, còn nếu việc hắn trốn đi đã có trù tính từ lâu rồi, thì chúng ta rất là bị động. Như vậy đi, sau 5 phút em gọi cho chị, để em xin phép một chút. Đinh Nhị Cẩu nói xong cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Trọng Hải hỏi. Đàm Quốc Khánh liên lạc không được, có thể là bỏ trốn rồi. Đinh Nhị Cẩu nói xong rồi tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, việc này có nên báo cho Thạch Ái Quốc biết không? Nhưng bây giờ đã là 11 giờ khuya, có gọi điện thoại cũng không thích hợp, chạy. Hắn là phụ tá đắc lực Tưởng Hải Dương phải không? Khang Minh Đức chết rồi. Có phải hắn sợ hãi nên trốn? Có thể là vậy, em đang hoài nghi Khang Minh Đức phải hay là bị Tưởng Hải Dương diệt khẩu, chẳng qua là tại hiện trường chứng cứ lưu lại rất ít. Theo điều tra tại Cục Tài chính, Khang Minh Đức chết đi rất có thể liên quan đến 1.000 vạn nguyên tiền, hiện tại đang toàn lực truy tra 1.000 vạn nguyên tiền đi về đâu. Những năm qua Đàm Quốc Khánh làm tay chân cho cha con Tưởng Văn Sơn thực hiện không ít chuyện xấu, cho nên nếu hắn chết hoặc bỏ trốn, rất phù hợp với lợi ích của đám người kia. Từ một khía cạnh khác cũng đã nhìn ra, trong này thật đúng là có chuyện mờ ám, có thể đào ra một đại án kinh thiên đấy. Bây giờ đã trễ thế như vậy, em chẳng biết báo cáo cho ai, nếu chặn đường một phó cục trưởng cục công an, không có sự đồng ý của lãnh đạo thì không được, vậy thì cứ gọi cho Đào Thành Quân, hắn là thư ký trưởng, có thể thay mặt lãnh đạo ra chủ ý được. Trọng Hải nghĩ kế nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 803. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đến đón Thạch Ái Quốc đi làm, Đinh Nhị Cẩu đem chuyện tối hôm qua báo cáo lại cho Thạch Ái Quốc. Trên xe Thạch Ái Quốc chưa nói gì, khuôn mặt cau lại rất khó nhìn, trong lòng Đinh Nhị Cẩu thấp thỏm không yên, hắn sợ lãnh đạo bực mình vì hắn báo cáo muộn. Thấy Thạch Ái Quốc im lặng, hắn cũng không dám chen miệng vào, báo cho thư ký trưởng tới phòng làm việc của chú. Thạch Ái Quốc bước vào văn phòng mới sai việc cho Đinh Nhị Cẩu, hắn vội vàng đi đến mời Đào Thành Quân. Thư ký trưởng, anh nói bí thư có giận em không vậy? Tối hôm qua quá muộn, em sợ ảnh hưởng đến lãnh đạo nghỉ ngơi, dù sao trong khoảng thời gian này lãnh đạo quá bận rộn, nên cũng mệt mỏi. Nếu vừa nằm ngủ mà em gọi điện thoại đánh thức, em thấy cũng ngại. Ha ha, chút chuyện này không đáng để lo lắng, yên tâm đi, tôi sẽ giải thích với bí thư. Ông ấy bực bội đoán chừng là vì bất mãn chuyện ở cục công an, Lý Pháp Thụy lại không trực tiếp báo cáo ngay, đây là ý gì? Đào Thành Quân vừa đi bên cạnh Đinh Nhị Cẩu vừa bàn chuyện nói, em cũng không biết nữa, bất quá bây giờ việc tại cục công an đang do chị Chu Hồng Kỳ chủ trì, nhưng muốn mở ra cục diện mới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Vì thế bí thư tức giận cũng có nguyên nhân, há, làm em sợ muốn chết, Đinh Nhị Cẩu khoa trương vỗ ngực của mình nói cậu sợ đến như vậy sao, Đào Thành Quân chế nhạo nói, thư ký trưởng nhiệm vụ chủ yếu của em là phục vụ cho bí thư, nếu bí thư không cao hứng, thì chứng tỏ công tác của em không hoàn thành tốt, vậy trong lòng em làm sao mà không thấp thỏm chứ? Được rồi, nhưng mà bây giờ thì còn nhiều chuyện bí thư phải lo lắng, cậu có muốn lãnh đạo vui cũng vô ích, sự tình chưa giải quyết xong, lãnh đạo làm sao có thể an tâm được. Đào Thành Quân thở dài nói ra, Thành Quân, cậu và Cổ Thanh Sơn cùng ngồi với nhau tính toán, cục diện của cục công an như thế này tuyệt đối không chấp nhận được. Ý của tôi là việc điều chỉnh cán bộ lần này cũng sắp xếp cả bên cục công an luôn đi. Thế lực hắc ám của thành phố Hồ Châu vẫn còn hoạt động. Cái u ác tính này nếu không cắt bỏ đi, sợ là sang năm về các lĩnh vực kinh tế khác của chúng ta cũng sẽ chẳng lập được thành tích gì cả. Vâng, nhưng việc chọn lựa cục trưởng cục công an cục cũng là một vấn đề khó. Ngay cả viện kiểm sát vẫn còn chưa có xác định ai làm kiểm sát trưởng. Chuyện thay đổi cục trưởng cục công an chỉ sợ bên Cổ Thanh Sơn cũng không tiện giải quyết. Đào Thành Quân khổ sở nói, chuyện này không nên chậm trễ, vì bên cục công an cũng tồn tại khá nhiều vấn đề. Được rồi, tôi lập tức đi gặp chủ nhiệm Cố thương lượng về việc này. Đào Thành Quân nói xong đứng dậy đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đứng ở trước mặt Thạch Ái Quốc. Trường Sinh, có việc gì sao? Vâng, có việc cháu muốn hỏi thăm ý kiến của Bí Thư. Nói đi, chuyện gì? Bí Thư, tối hôm qua Phó Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát Trần Đông mời cháu ăn cơm tối. Em cũng đoán được việc mời cháu ăn cơm là vì chuyện gì, cháu cũng không muốn đi, nhưng biết Bí Thư đang phiền muộn về việc lựa chọn kiểm sát trưởng, cho nên tự chủ trương đi, ý là muốn thử xem trước con người của Trần Đông như thế nào, cho nên, ồ. Trần Đông, có phải hay là hắn lần này đi cùng với ban kỷ luật thanh tra phá án ở Cục Tài chính? Vâng, chính là anh ta, cháu cùng với Trần Đông cũng từ đó mới quen biết. Anh ta nhờ cháu hỏi thăm khi nào có thể gặp mặt được lãnh đạo để có một số việc ở viện kiểm sát muốn báo cáo. Ừ, hay là trước tiên cứ nói hắn đến gặp chủ nhiệm Cố đi. Ông ấy phụ trách bộ phận tổ chức cán bộ, sẽ hiểu rõ về cán bộ so với chú tốt hơn. Cứ để cho chủ nhiệm Cố khảo sát trước thử xem. Vậy thì tốt, cháu sẽ thông báo cho Trần Đông biết. Còn có chuyện gì khác nữa không? Vâng, có, đó là chuyện của cá nhân cháu. Chuyện gì? Nhìn thấy cháu dường như có tâm sự, nói đi. Vâng, cháu muốn chuyển đến Cục Công an công tác. Đinh Nhị Cẩu nói ngắn gọn hữu lực, quyết định này mới nảy ra lúc sáng sớm hôm nay, thời gian cụ thể là lúc cùng với Đào Thành Quân trao đổi về chuyện ở Cục Công an thành phố, chuyển đến Cục Công an công tác. Không muốn làm thư ký của chú nữa hả? Thạch Ái Quốc giật mình, kinh ngạc nhìn Đinh Nhị Cẩu, không hiểu hắn tại sao lại từ bỏ chức vụ thư ký bí thư thành ủy, mà lại lựa chọn đi đến Cục Công an công tác. Bí thư, không phải cháu không muốn làm thư ký của chú nữa, mà là cháu cảm thấy lúc này chú đang gặp khó khăn, tuy thành phố đang điều chỉnh cán bộ, nhưng muốn lựa chọn người thích hợp lại không có bao nhiêu, tình hình hiện nay tại Cục Công an ra sao thì cháu hiểu rất rõ ràng, chỉ có một mình chị Chu Hồng Kỳ sẽ không chống đỡ nổi, bây giờ lại xảy ra chuyện, vừa rồi lại nghe chú bảo thư ký trưởng cùng chủ nhiệm Cố tìm kiếm người thay thế, cháu thấy cũng giống như trường hợp bên viện kiểm sát cũng không sai biệt lắm. Trên cơ bản không kiếm được người thích hợp, ừ, nói tiếp đi. Thạch Ái Quốc sắc mặt dịu lại rất nhiều, ông đã nghe rõ lời của Đinh Nhị Cẩu nói, đó chính là hắn xin đi đến Cục Công an công tác không phải là vì bản thân hắn, mà đó là vì hắn suy nghĩ cho Thạch Ái Quốc. Cháu đã từng làm qua cảnh sát, đối với ngành cảnh sát vẫn còn sự đam mê, lúc trước cởi bộ đồng phục cảnh sát cũng là vì lý do bất đắc dĩ, vấn đề trọng yếu hơn chính cháu cùng chị Chu Hồng Kỳ có thể cùng nhau phối hợp được. Như vậy cho dù là không thay đổi cục trưởng cục công an, nhưng có rất nhiều chuyện cũng có thể gánh vác được. Cháu tình nguyện làm một thanh đao của bí thư, vào cục công an đem những thành phần cặn bã trong xã hội của thành phố Hồ Châu tiêu diệt, giúp cho dân chúng có được cuộc sống bình yên hơn. Đinh Nhị Cẩu nói xong những lời này, hắn đột nhiên phát hiện, mình cũng có biệt tài diễn thuyết thiên phú. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 804. Sau khi Đinh Nhị Cẩu đóng cửa lại ra ngoài, Thạch Ái Quốc lại phân vân khó xử. Thứ nhất bởi vì cục công an đúng là cần phải có người của mình cài vào để nắm chặt cục diện, nhưng hiện trong tay không có người lực chọn thích hợp. Thứ hai Đinh Nhị Cẩu là thư ký của ông, cũng đích xác là một thư ký tốt, cho nên không đành lòng để cho hắn ra đi. Thế nhưng Đinh Nhị Cẩu nói cũng không sai, ông làm bí thư thành ủy cũng được một thời gian rồi, nhưng đối với cục công an vẫn không thể xem như là cánh tay của mình để sai sử. Tình huống trị an Hồ Châu cũng không có cải thiện được tốt hơn, thông qua các thông tin nhận được, dân chúng có ý kiến về vấn đề này rất nhiều. Bí thư, chuyện này không tốt lắm đâu, hắn quá trẻ tuổi, cục công an phức tạp hơn là bên này, tôi sợ rằng hắn sẽ không có được tác dụng như bí thư mong muốn. Cổ Thanh Sơn vừa nghe xong Thạch Ái Quốc muốn để cho Đinh Nhị Cẩu đến cục công an công tác, ông phát hoảng liền phản đối. Khục, lão đã hiểu lầm ý tôi rồi, không phải tôi muốn để cho hắn đi. Mà là chính bản thân hắn muốn đi. Vì lý do gì vậy? Chẳng qua là hắn thấy chúng ta không có người tin cậy để dùng nên tình nguyện xông pha. Tối hôm qua Phó Cục trưởng Đàm Quốc Khánh không thấy, sống chết vẫn còn chưa biết rõ. Phó Cục trưởng Tài chính vừa mới bị đột tử. Trong lòng tôi có đôi khi không chịu nổi áp lực, chính là thành phố Hồ Châu bầy hầy vượt xa ý nghĩ của tôi và ông. Hắn trẻ tuổi có ý chí tiến thủ là tốt, nhưng tôi lo lắng hắn không có được năng lực như thế. Tôi và ông cũng biết, đội ngũ cảnh sát của thành phố chúng ta không tốt. Với lại Lý Pháp Thụy nắm giữ cục công an nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không người thân tín của mình, cho nên chỉ cần Lý Pháp Thụy còn nắm giữ cục công an, thì hắn đến đó cũng chẳng có tác dụng gì. Lão cũng không thể nói như vậy, tôi đối với Đinh Nhị Cẩu vẫn rất có lòng tin, cứ để hắn đến đó thử một lần, dù sao cũng như hắn nói như vậy, hiện giờ chúng ta không còn có người nào có thể dùng. Thấy Thạch Ái Quốc thái độ kiên quyết, Cổ Thanh Sơn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tuy Thạch Ái Quốc đã rất rõ ràng nói cho Cố Thanh Sơn biết là chuyển Đinh Nhị Cẩu đến cục công an là chủ ý của hắn, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn muốn gặp Đinh Nhị Cẩu vào tối nay để hỏi chuyện. Ở trong suy nghĩ Cố Thanh Sơn xem ra, chiêu này của Đinh Nhị Cẩu là quá hồ đồ, cứ đi theo Thạch Ái Quốc làm tốt vài năm, đến lúc Thạch Ái Quốc rời đi, dù thế nào thì tối thiểu cũng sẽ sắp xếp cho Đinh Nhị Cẩu làm khu trưởng hoặc là đến huyện khác làm phó bí thư, mới đó mà bây giờ đã rời xa bí thư Thạch. Thật là cái được không bù được cái mất đi, đã vậy lại tiến vào cục công an giờ đang là một vũng bùn, sau này muốn thoát ra thì rất khó khăn. Cục công an có hệ thống riêng, nhưng Đinh Nhị Cẩu đã từng làm qua cảnh sát thì có thể xem xét, nhưng mà kỳ vọng của Cổ Thanh Sơn đối với Đinh Nhị Cẩu thì cao hơn, hoàn toàn không phải chỉ là làm cảnh sát đơn giản như vậy. Này, em chọc ghẹo cha của chị chuyện gì đấy? Sau khi Cổ Thanh Sơn mặt âm trầm đi ra khỏi văn phòng, chỉ chốc lát Đinh Nhị Cẩu đã nhận được điện thoại của Cổ Hiểu Manh. Đâu có, em vừa mới thấy cha nuôi mà, nhưng bận việc nên không có nói chuyện, làm gì mà chọc giận đến cha nuôi. Đinh Nhị Cẩu không hiểu thấu chuyện gì, chị cũng không biết, vừa rồi cha mới gọi điện thoại nói là báo cho em, tối nay đến nhà dùng cơm, nhưng giọng nói rất bực bội, tựa như là ai chọc giận vậy, nên chị suy đoán chính là em, nhớ tối nay đến sớm một chút. Cổ Hiểu Manh dặn dò nói, được, em biết rồi. Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại. Trong lúc này nhớ không nổi là mình làm cho Cổ Thanh Sơn bực tức từ khi nào. Vào lúc ăn cơm tối, Đinh Nhị Cẩu mang theo một hộp trà ngon đến nhà Cố Thanh Sơn. Lúc này Cổ Thanh Sơn đã về nhà, đang ngồi trong phòng khách uống trà. Trường Sinh đến rồi hả? Mau vào nhà đi con. Dương Hiểu mở cửa nhìn thấy là Đinh Nhị Cẩu, nhiệt tình mời hắn vào trong. Bà vẫn như mọi ngày ở trong nhà không bao giờ mang áo lót ngực. Hai bầu vú nhô cao kiêu hãnh đội trên làn vải của cái áo mặc trong nhà không hề giấu giếm. Mẹ nuôi. Cha nuôi đang tức giận à? Đinh Nhị Cẩu liếc mắt nhìn Cổ Thanh Sơn đang ngồi trong phòng khách, kề sát lỗ tai Dương Hiểu nhỏ giọng hỏi, vô tình nhìn xuyên thấu vào bên trong cái cổ áo rộng, ẩn hiện là màu đỏ đậm của cái đầu núm vú, tròn vo nhô đầu ra tựa như lúc người đàn bà đang hứng tình, nhưng có lẽ với Dương Hiểu thì bình thường đã là như thế, tức giận. Không phải vậy chứ, mẹ nuôi có thấy gì khác thường đâu, bộ con làm cho ông ấy tức giận à? Dương Hiểu hỏi. Con nào dám a, nghe chị Hiểu Manh nói cha đang tức giận, hình như là do con, nhưng con không biết chuyện gì đã xảy ra. Trường Sinh đến tới đây, giải thích cho cha nuôi biết là chuyện gì đang xảy ra vậy. Cổ Thanh Sơn vừa thấy Đinh Nhị Cẩu đến, nhìn không được liền lên tiếng. Ặc, ông sao vậy? Con nuôi vừa bước vào cửa, ông liền gào lên làm cái gì? Dương Hiểu liền phản ứng nói, không có quan hệ gì với bà, xuống nấu cơm đi, tôi có việc nói với hắn. Cổ Thanh Sơn lạnh tanh nói, cha nuôi. Đến cùng chuyện gì mà làm cho cha nuôi tức giận dữ vậy? Đinh Nhị Cẩu quan sát, quả nhiên là đã xảy ra chuyện, liền bước tới ghế ngồi xuống. Chuyện gì? Chính con không biết sao? Vì sao đang làm thư ký rất tốt, lại xin chuyển qua cục công an? Con cho rằng mình có ba đầu sáu tay có thể quậy tung cục công an à? Sức lực của con mạnh đến bao nhiêu? Cổ Thanh Sơn liên tiếp chất vấn. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đã biết Cổ Thanh Sơn vì sao mà tức giận rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 805, tôi thấy ông điên rồi. Dương Hiểu không chịu yếu thế nói với Cổ Thanh Sơn một câu rồi mới chịu đi nấu cơm, còn Đinh Nhị Cẩu thì ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Cổ Thanh Sơn, cầm bình trà lên cung kính rót một chén trà cho Cổ Thanh Sơn. Nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cẩu, Cổ Thanh Sơn không cười được, nhưng rồi lại muốn tiếp tục giáo huấn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại được. Nói cho cùng hắn không phải là con ruột của mình, nếu không thì ông đã cho một bạt tai rồi. Cha nuôi, xin bớt giận, con xin chuyển đi là bất đắc dĩ, vì con thấy làm thư ký chẳng có cái gì tiền đồ cả. Con nói vậy là có ý tứ gì? Ý của con là làm thư ký không có ngày nổi danh sao? Con phải hiểu là chờ đến sau này, lúc thời điểm Thạch Ái Quốc ra đi, đến lúc đó ông ta vẫn sẽ sắp xếp cho con ít nhất là làm khu trường hoặc phó bí thư huyện cũng đâu có muộn, con không thể nhẫn nại thêm vài năm nữa sao? Cổ Thanh Sơn đã cắt đứt lời nói của Đinh Nhị Cẩu đang thanh minh. Cha nuôi, không phải là như cha nuôi nghĩ đâu, trong khoảng thời gian này vì chuyện điều chỉnh cán bộ cha phí hết bao nhiêu sức lực, nhưng kết quả thì thế nào đây? Cuối cùng vẫn chưa xác định được cái gì cả, còn Thạch Bí Thư thì lâu nay bị chèn ép nên bây giờ ai cũng không tin, nhìn qua việc bổ nhiệm cán bộ thì cũng thấy không ổn rồi, nếu không phải tuyệt đối là người của mình, Thạch Bí Thư sẽ không đáp ứng đưa lên ở một vị trí nào đó cả, còn đây cũng là vì mưu lợi mà thôi. Nói tiếp đi, Cổ Thanh Sơn dường như đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Đinh Nhị Cẩu, con muốn nhân cơ hội này thoát ra ngoài. Vì lo lắng con đường đi của Thạch Bí Thư sẽ đi vào vết xe đổ của Tưởng Văn Sơn trước đây, đó là dùng người không khách quan. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không đơn thuần chỉ để Khôn Thành và La Bàn Hạ bất mãn, mà ngay cả lãnh đạo ở trên tỉnh cũng không hài lòng. Nói cho cùng, Thạch Bí Thư không có đảm lược và cái uy như Tưởng Văn Sơn, nhưng lại muốn một phương độc bá. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà không bị các thế lực khác công kích. Tối hôm qua con cũng đang suy nghĩ tìm cách gì để thoát ra ngoài. Không ngờ tới sáng sớm hôm nay mới tìm được một cơ hội. Cổ Thanh Sơn xoay tròn nhìn qua hơi nước nóng trong chén, thầm nghĩ, không thể không nói, tiểu tử này này đúng là có cái mũi chó, đánh hơi tình hình chính trị quá mẫn cảm mạnh mẽ. Nếu mình có một đứa con trai ruột như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Ở trong nội tâm Cổ Thanh Sơn lần nữa sinh ra cảm khái. Đúng ra thì Đinh Nhị Cẩu vẫn còn có một chuyện còn giấu không nói cho Cổ Thanh Sơn biết, đó là hắn nghe được thông tin về Tiêu Hồng vợ của Thạch Ái Quốc. Cô ta có ý định muốn thành lập công ty rồi mượn quyền lực của Thạch Ái Quốc để vơ vét kiếm tiền. Chuyện như vậy khắp nơi đều tồn tại. Quan viên tham chính, người nhà kinh thương, lợi dụng tài nguyên công để tư lợi riêng cho mình. Nhưng chính điều này cũng là nhược điểm chí mạng của các quan viên. Nếu bị đối thủ công kích, đối thủ chỉ cần đứng ở phía sau rồi lựa chọn đúng thời điểm nào đó, đem ngươi đẩy ngã xuống mà thôi. Đinh Nhị Cẩu quan sát chung quanh rồi thấp giọng nói tiếp. Ngoại trừ những vấn đề con đã nói ra, đúng ra còn có một chút tư tâm, chính là chuyện của chị Hiểu Manh, tuy bây giờ tâm trạng của chị đã tốt hơn rất nhiều, nhưng chuyện bị bắt cóc, đó là khúc mắc trong lòng của con muốn tận dụng lúc chuyển đến cục công an để tìm ra thủ phạm để hắn phải trả giá, nhưng trước mắt công an Hồ Châu là không trông cậy vào được, cần phải tự mình tới điều tra thì mới được. Nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, trong nội tâm Cổ Thanh Sơn cũng động, chuyện này cũng là khúc mắc của ông A. Cổ Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu, thò tay vỗ bả vai hắn, thôi được, con đã quyết định, bây giờ thì cha nuôi sẽ ủng hộ cho con, nhưng những năm qua đội ngũ công an thành phố Hồ Châu đã mục nát đến cực điểm, trong thời gian ngắn con cũng chưa có thể mở được cục diện, trị an Hồ Châu lại rất kém, con phải cẩn thận hơn nhiều đấy, con hiểu, dù sao cuộc chiến này cũng không phải chỉ có một mình con cô đơn, buông ra để con cùng bọn họ đấu, để nhìn xem chính nghĩa có thắng không, Đinh Nhị Cẩu nói ra. Hừ, nói hưu nói vượng, nếu con mang lấy ý nghĩ như vậy, cha càng không thể để cho con đi đến cục công an. Cổ Thanh Sơn giọng nói thoáng cái lại to lên, làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng hoảng sợ. Cái ông này, hôm nay ông ăn thuốc súng, cứ phát lửa hoài vậy à. Dương Hiểu vội lại chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì đâu mẹ nuôi, cha nuôi đang giáo huấn con đấy. Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, thì chuông cửa reo lên. Đinh Nhị Cẩu tranh thủ thời gian thoát thân đi ra mở cửa. Thì ra là Cổ Hiểu Manh mang theo bao lớn bao nhỏ khệ nệ bước vào trong. Ồ, em còn đứng ngay ra đó à, đến phụ mang đồ cho chị. Cổ Hiểu Manh thấy Đinh Nhị Cẩu trợn mắt hốc mồm, giận không chỗ phát tiết. Trời đất, sao chị không gọi điện thoại để em đến đón chị, mà làm gì mua nhiều đồ như vậy? Đều là một ít đồ của công ty chị sắp khai trương. Nhìn đây, có giấy phép thành lập công ty và kinh doanh đã tới tay chị rồi này. Cổ Hiểu Manh mang ra một tờ giấy khoe khoang nói. À, lúc nào khai trương? Dù thế nào em cũng phải mang theo tiền biếu, đồng thời tặng thêm cho chị mấy vòng hoa đẹp để trước mặt tiền cửa hàng A. Đinh Nhị Cẩu trêu chọc nói. Đúng lúc này Dương Hiểu nghe được tiếng con gái mình, cũng chạy ra nhìn xem giấy phép kinh doanh của con. Người một nhà ai cũng vô cùng cao hứng. Duy chỉ có Cổ Thanh Sơn vẫn ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, nhìn thấy tâm trạng bộ dáng con gái bây giờ. So sánh lúc bị bắt cóc đúng là một trời một vực, lại nhìn qua Đinh Nhị Cẩu đang reo hò vui mừng. Trong lúc này nội tâm bùi ngùi. Ông cúi đầu, một giọt lệ vui mừng trào ra từ khóe mắt rơi vào hòa tan trong chén nước trà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 806, đến phòng chị, có việc muốn nhờ em. Sau khi cơm nước xong, Đinh Nhị Cẩu cùng nhà họ Cố ba người trò chuyện một hồi, đến lúc hắn muốn lúc về nhà, thì Cố Hiểu Manh lại gọi Đinh Nhị Cẩu đến phòng của mình. Chị Hiểu Manh à, chị có thể ngó trước nhìn sau hãy rồi hãy nói được không? Thấy ánh mắt hoài nghi của cha nuôi mẹ nuôi, em cũng không dám lên đây nữa đâu. Vừa bước vào phòng Cố Hiểu Manh, Đinh Nhị Cẩu cằn nhằn nói, ha ha, em không có làm việc gì trái với lương tâm, thì trong lòng sợ cái gì chứ? Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, từ khi được tập đoàn Đông Phương đồng ý với bản thiết kế, sự tin tưởng vào khả năng của Cố Hiểu Manh tăng nhiều. Tại trong hợp đồng, chỉ cần tập đoàn Đông Phương cần làm những bản thiết kế, đều phải giao cho Cố Hiểu Manh làm, không phải là sợ cái gì, mấu chốt đúng là có chút việc trái với lương tâm, chị nói làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cẩu vừa nói, bàn tay đã theo sau lưng Cố Hiểu Manh ôm lấy nàng, Cố Hiểu Manh cũng đã dự đoán hắn sẽ có chiêu này, làm gì vậy, ai da ngứa chết rồi. Cố Hiểu Manh tại trong lòng ngực của hắn tránh né, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, thật vậy chăng? Nơi nào ngứa? Đinh Nhị Cẩu đùa với nàng nói, không biết, ngứa ở đâu? Cố Hiểu Manh trả lời ngờ nghệch, đương nhiên là ở đây, có muốn em gãi cho bớt ngứa không? Đinh Nhị Cẩu đưa ra một tay sờ về phía giữa hai chân Cố Hiểu Manh, lúc này nàng đã thay cái váy liền áo mặc ở trong nhà, cho nên cánh tay tên lưu manh này đã luồn vào bên dưới tiến vào trên cái quần lót của nàng. Kết quả có thể nghĩ ra, theo hai chân nàng lắc lư những đầu ngón tay của hắn giống như cá chạch, đem cạnh viền cái quần lót hướng bên cạnh xê dịch, hai ngón tay duỗi vào cái âm hộ nàng, chỗ gò mu hoa cỏ tươi tốt, nơi cửa cốc rất nhanh một mảnh lầy lội ôn hòa ẩm ướt, những ngón tay Đinh Nhị Cẩu không ngừng khều gãy, vân vê, cửa hang âm đạo càng ngày càng ẩm ướt, hơn nữa bên trong âm đạo nhiệt độ cũng càng tăng bài tiết số lượng lớn dịch nhờn, hai mép nhỏ âm hộ đã sung huyết bắt đầu nhúc nhích sưng lên bên trong, mau lấy tay ra, bằng không chị la lên. Cố Hiểu Manh thấy Đinh Nhị Cẩu lại dám gan to như vậy, cho nên kẹp chặt hai chân của mình lại, không cho hắn tiến thêm một bước. Chị Hiểu Manh, nghĩ một đằng nói một nẻo, em thấy bên trong cái đó của chị đã ướt nhẹp rồi, đã vậy lại dùng chân kẹp chặt lấy bàn tay của em, vậy thì làm sao em rút tay ra được chứ? Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa không ngừng khuấy động ngón tay của mình trên âm hạch của nàng, làm cho Cố Hiểu Manh đã không thể cưỡng lại được. Em lại khi dễ chị gọi mẹ đấy. Cũng tốt a, để cho mẹ nuôi đến phân xử, nhìn xem là em không đúng hay là chị không đúng, chị cứ nói oan uổng em, rõ ràng bây giờ chị đang kẹp giữ lấy tay em. Đinh Nhị Cẩu chơi xấu nói, Lưu Manh, chỉ vài phút sau Cố Hiểu Manh đã nắm người Đinh Nhị Cẩu đè ngồi xuống đất định ghi đầu hắn vào trên cái âm hộ của mình, bất chợt trong lúc này nghe được có tiếng người đang bước lên trên thang lầu, không được, mẹ nuôi đến rồi. Đinh Nhị Cẩu dù sao vẫn rất cảnh giác, nghe tiếng động lập tức liền đứng thẳng lên. Ở bên tai Cố Hiểu Manh nói, cái gì? Cố Hiểu Manh đang sụi lơ thoáng một cái nàng đã nhanh chóng chạy về phía trong phòng vệ sinh. Nhìn thấy Cố Hiểu Manh phóng trốn rất nhanh để lại hắn một mình, Đinh Nhị Cẩu cái khó ló cái khôn, đến trên bàn sách của Cố Hiểu Manh cẩn thận nghiên cứu tài liệu thiết kế của nàng. Mời vào, Đinh Nhị Cẩu nghe được tiếng gõ cửa, mặt bình thản nói, ủa? Hiểu Manh đâu rồi? Dương Hiểu bưng một cái đĩa trái cây bước vào, bộ dạng là mang đến hoa quả đấy. Nhưng còn có mục đích khác hay không thì khó mà nói. Dạ, chị Hiểu Manh vừa rồi đau bụng, đi vệ sinh, mẹ nuôi, mới ăn cơm xong còn no, mang chi trái cây lên nhiều vậy. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đứng người lên nhận lấy đĩa trái cây, hắn thấy ánh mắt Dương Hiểu hướng về phía cái giường của Cố Hiểu Manh quan sát, nhưng trên giường tấm ga vẫn còn phẳng lì chỉnh tề không có dấu vết gì cả. Trong nội tâm Dương Hiểu cũng không biết là có nhẹ nhõm hay không, sau khi Dương Hiểu nhìn một vòng, thì đến ngồi ở trên một cái ghế khác. Trường Sinh, nghe cha nuôi nói con định chuyển tới cục công an, không làm thư ký bí thư nữa hả? Dương Hiểu lúc này mới hỏi, vâng, con cảm thấy làm thư ký lâu dài cũng nhàm chán, đã vậy luôn bận bịu không có thời gian riêng của mình, nếu con đến cục công an công tác, khi nào có thời gian rảnh thì sẽ đến thăm mẹ và cha nuôi có tốt hơn không? Ai, tiểu tử này, tại cục công an con sẽ công tác bận rộn hơn, cũng không có cuối tuần chủ nhật đâu, làm liên tục không nghỉ suốt ngày suốt đêm, mệt mỏi lắm đấy. Yên tâm đi mẹ nuôi, đó là chuyện của người khác, con sẽ không để bản thân mình mệt mỏi như thế đâu. Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói, lúc này Cố Hiểu Manh cũng vừa từ phòng vệ sinh đi ra, còn giả vờ ôm bụng. Cuộc họp của các lãnh đạo thành phố lại một lần nữa bạo phát tràn ngập mùi thuốc súng. Lần này việc điều chỉnh nhân sự liên quan đến Viện Kiểm sát, Cục Công an, còn có ứng cử viên thường vụ Phó Khu trưởng Tân Hồ Khu. Đối với việc Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công an tôi có cái nhìn của mình. Tuy rằng tôi tới thành phố Hồ Châu thời gian tương đối ngắn tôi cũng thấy trước mắt vấn đề trị an thành phố Hồ Châu xác thực không tốt, nhưng lại để cho một người tuổi còn trẻ như vậy gánh vác nhiệm vụ trọng yếu như vậy, là có thích hợp hay không? Tôi thì cho rằng không thích hợp lắm đấy, có lẽ nên phái một đồng chí lão luyện có nhiều kinh nghiệm đến để đảm nhiệm chức vụ này, như vậy thì mới bảo đảm được. Để Khôn Thành sau khi nghe đề xuất để cho Đinh Nhị Cẩu đảm nhiệm làm phó cục trưởng cục công an thì xì mũi coi thường, ông cho rằng đây bên thành ủy đang làm trò đùa, Đinh Nhị Cẩu chỉ là một tên tiểu mao thì biết cái gì, chẳng qua là làm thư ký cho bí thư Thạch Ái Quốc, không phải là chỉ có vậy mà trở thành cục phó cục công an được, cho nên vừa nghe qua thì để Khôn Thành dứt khoát kiên quyết chống lại, điểm này là nằm trong dự liệu của Thạch Ái Quốc, cho nên ông bất động thanh sắc, nâng chung trà lên uống một ngụm. Chậm rãi đợi người kế tiếp lên tiếng, để chủ tịch cũng không thể suy nghĩ như vậy, cán bộ của Cục Công an hiện tại có thể nói đều là lão luyện có nhiều kinh nghiệm đấy, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy, bọn họ đã làm nên trò trống gì. Chỉ sau khi Chu Hồng Kỳ đến, thì tình hình mới đang từ từ thay đổi, nhưng Chu Hồng Kỳ chỉ là một cây sẽ chẳng chống vững được căn nhà, chúng ta để Đinh Trường Sinh đảm nhiệm phó cục trưởng Cục Công an cũng là cân nhắc đưa thêm một thành phần mới vào. Xem như là thay máu cho Cục Công an thành phố, trước mắt là để lấy lại hình tượng của Cục Công an Hồ Châu trong lòng của nhân dân thành phố. Cổ Thanh Sơn lên tiếng, nhưng để Khôn Thành còn muốn nói tiếp thì đã bị La Bàn Hạ cắt đứt. Để chủ tịch, tôi cảm thấy lão Cố nói cũng đúng, Cục Công an thành phố Hồ Châu phải thay máu mới. Trách nhiệm Cục Công an Hồ Châu gánh vác giữ gìn trị an xã hội hiện giờ quá yếu kém. Kể ra một chuyện mà tận mắt tôi vừa nhìn thấy, ngày hôm qua vào lúc tan việc, xe chở tôi vừa mới ra khỏi cổng thành ủy, thì thấy một tên côn đồ đẩy ngã một phụ nữ giật lấy một cái túi xách. Lúc ấy tôi xuống xe đến xem, người phụ nữ té bị thương, tôi gọi tài xế đưa đến bệnh viện, mà chuyện này phát sinh ngay trước cổng thành ủy, thử nhìn xem có bao nhiêu hung hăng càng quấy chứ. Để Khôn Thành nhìn La Bàn Hạ nghĩ thầm, An bí thư đưa ông tới để hỗ trợ cho tôi, bây giờ thì lại đứng về phía Thạch Ái Quốc. Trong nội tâm Để Khôn Thành bực bội, nhưng phải tỏ ra biểu hiện nghiêm túc nghe. Tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát, mãi đến nửa giờ sau mới chạy tới một xe cảnh sát. Gã cảnh sát vừa xuống xe còn nồng nặc mùi rượu liền hùng hổ, nói là tôi ở không đi gây sự, xem dáng dấp tựa như là tôi quấy rầy hắn đang uống rượu. Đội ngũ công an như vậy thì có thể giữ gìn tốt trị an sao? Cho nên tôi tán thành quyết nghị của thành ủy, đầu tiên là phải chỉnh đốn đội ngũ công an, dứt khoát kiên quyết đem những cảnh sát không tốt loại ra khỏi đội ngũ. Như vậy thì mới hy vọng có thể thay đổi tình huống trị an thành phố Hồ Châu. La Bàn Hạ hôm nay cảm xúc không tốt, cho nên không có nể mặt bất cứ ai cả. Còn bây giờ thì để Khôn Thành như lâm vào vũng bùn, bởi vì vừa rồi chỉ cần là Thạch Ái Quốc nêu lên ý kiến, thì để Khôn Thành sẽ phản đối cho đến cùng. Cũng do là La Bàn Hạ đã tỏ thái độ, cho nên việc thảo luận về những nhân sự cơ hồ không có tranh luận gì quá lớn, để Khôn Thành biết mình có nhiều lời cũng vô ích, chi bằng không nói gì nữa. Cho nên sau cuộc họp đã sơ bộ quyết định, Trần Đông tạm thời đảm nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Hồ Châu, đương nhiên còn phải chờ lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh phê chuẩn thông qua, còn Đường Linh Linh thì đảm nhiệm Thường vụ Phó khu trưởng khu Tân Hồ Khu, thư ký Giang Bình Quý ngày trước thì đảm nhiệm trưởng phòng tổ chức cán bộ Tân Hồ Khu, còn Đinh Nhị Cẩu thì đương nhiên được điều đến Cục Công an, gánh vác làm Phó Cục trưởng Công an thành phố Hồ Châu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giacmovn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 807, Bí thư, trong thời gian qua chú đối đãi với cháu rất tốt, cháu cũng đã học được rất nhiều thứ, sẽ rất có lợi cho cháu trong công tác sau này, giai đoạn đã trải qua suốt cả đời cháu cũng không quên. Trong phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cẩu thâm tình nói ra, những lời này một nửa đúng là xuất phát từ chân tâm, còn lại một nửa đương nhiên là khách sáo, tuy là hắn đã sắp rời đi, nhưng không nên quên, uống nước phải nhớ nguồn. Ha ha, tiểu Đinh, nghe cháu nói thế chú rất hài lòng. Nhớ kỹ, cháu là vì ai mà phục vụ, nhất định phải nhớ kỹ. Thạch Ái Quốc thu hồi sắc mặt vui vẻ, đổi lại rất nghiêm túc khi nói, bí thư yên tâm, sau này có việc gì, chú cứ nói với cháu đã từng nói qua, sẽ làm cây đao cho chú, đổi mới cách làm việc trong Cục Công an, giúp sức cho thành ủy, vì dân chúng Hồ Châu mà phục vụ. Cháu hiểu sai ý của chú rồi, ý của chú, cháu phải hiểu được, cho dù xã hội có loạn đến đâu, cũng không cải biến được chúng ta là cán bộ do đảng lãnh đạo, nên nhớ kỹ chức trách của mình, bản tính của mình không nên bị mất phương hướng. Cháu thì còn trẻ, trong Cục Công an thì ngư long hỗn tạp, nên phải cẩn thận, an toàn của mình là điều thực tế là, thành phố Hồ Châu không có an bình, nhưng chú thì không có năng lực để vạch trần thế lực đen này. Cháu đến Cục Công an, hiệp trợ tốt với Chu Hồng Kỳ, đem các loại bùn nát cặn bã triệt để dọn dẹp, có lẽ Thạch Ái Quốc đối với tên thư ký này thật sự rất có cảm tình. cho nên tâm sự rất nhiều chuyện, mãi cho đến giờ tan tầm, vẫn còn chưa có nói xong. Đúng lúc này thì thư ký trưởng Đào Thành Quân vào. Chào thư ký trưởng, Đinh Nhị Cẩu chào hỏi, Thạch Ái Quốc chỉ gật đầu trầm ngâm, bí thư. Tiểu Đinh sắp đi rồi, về chuyện tìm kiếm thư ký của bí thư, tạm thời chưa có nam thư ký thích hợp, hay là để cho cô Trương tạm thời thay thế trong một thời gian, sau đó tôi tìm kiếm thư ký thích hợp, như vậy có được không, cô Trương? Cô Trương nào? À, đó là Trương Hòa Trần, lâu nay vẫn hỗ trợ làm giấy tờ bên văn phòng thành ủy, bình thường rất cần mẫn, bằng cấp cũng không thấp, giỏi về ghi chép tài liệu, bí thư xem thử có thích hợp không? Thạch Ái Quốc nhớ không nổi Trương Hòa Trần là ai, chuyện này cũng bình thường, ngoại trừ tiếp xúc những cán bộ lãnh đạo, việc còn lại Thạch Ái Quốc đều giao cho Đinh Nhị Cẩu, nếu ai muốn gặp bí thư, cũng phải trải qua cửa ải Đinh Nhị Cẩu này, cho nên Thạch Ái Quốc đối với nhân viên thành ủy công tác không quen thuộc cũng là dễ hiểu. Đinh Nhị Cẩu thấy Thạch Ái Quốc nhìn hắn, liền vội vàng giới thiệu, bí thư, Trương Hòa Trần lớn tuổi hơn cháu, đã kết hôn rồi, lúc trước công tác tại khu Hồ Trấn, được điều tạm đến thành ủy công tác, nhân phẩm tốt, biết cách sống, há, cả hai người đều khen cô ấy, vậy trước tiên cứ thử xem. Thạch Ái Quốc gật đầu nói, ông cũng biết tìm một thư ký tốt cũng không dễ dàng, đồng thời có một quy định bất thành văn, nam lãnh đạo thì không được dùng nữ thư ký, nhưng tình hình bây giờ đang gấp rút, đành sử dụng tạm thời gian. Cô Trương đang đứng ở bên ngoài, bí thư có muốn gặp gỡ không? Đào Thành Quân hỏi, ừ, cũng được, gọi vào làm quen một chút a. Thạch Ái Quốc gật đầu nói, Đinh Nhị Cẩu bước nhanh đi ra, thấy Trường Hòa Trần đang đứng tại trong phòng làm việc của mình, hai tay nắm chặt lẫn nhau, dáng vẻ rất khẩn trương. Chị Trương đi vào gặp bí thư một chút đi, Đinh Nhị Cẩu nói, Tiểu Đinh, chị rất lo lắng, hay là thôi đi. Đinh Nhị Cẩu đi đến bên cạnh Trường Hòa Trần nói nhỏ, bộ chị muốn chỉ công tác ở đây tạm thời rồi bị trả về chỗ cũ à. Đây là cơ hội rất tốt, cho dù là chị chỉ làm thư ký cho bí thư một ngày, sau này cũng có khả năng được điều đến thành phố công tác chính thức, đừng có chần chừ nữa, nhanh lên theo em đi vào. Xin chào Thạch bí thư. Trường Hòa Trần đè nén trong nội tâm kích động, cũng may là đã kịp bình tĩnh lại. À, chào cô Trương, do Trường Sinh thay đổi công tác, cố tạm thời thay thế vất vả một thời gian nhé. Chỗ này của tôi bình thường thì cũng không có bận rộn nhiều đâu, chỉ là ghi chép tài liệu, sắp xếp lịch nhắc nhở công việc của tôi là được rồi. Thạch Ái Quốc nhìn thấy người đàn bà này khá xinh đẹp, có khuôn mặt mỹ lệ, trong lòng cũng tán thưởng, nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Tại vì trong nhà Tiêu Hồng cũng xinh đẹp không thua kém gì người đàn bà này, hàng đêm Tiêu Hồng như rắn cứ quấn lấy, Thạch Ái Quốc thể xác và tinh thần đều rất mệt nhưng cũng phải cố gắng, ông sợ nếu không thỏa mãn được Tiêu Hồng thì sẽ bị đội nón xanh, chính ông cũng cảm giác được thân thể của mình gần đây không tốt, vì quan hệ túng dục quá độ không tiết chế, cho dù sử dụng thuốc bổ rất nhiều, nhưng hiệu quả chẳng có bao nhiêu. Thạch bí thư, tôi sẽ cố hết sức làm tốt công việc, Trường Hòa Trần đối đáp vẫn trơn tru, không có bị ấp úng, vậy thì được rồi, cô đi ra ngoài đi, Trường Sinh hôm nay bàn giao công việc cho xong với cô Trương, tôi cùng thư ký trưởng bàn thêm chút chuyện, Thạch Ái Quốc nói, vâng, Đinh Nhị Cẩu gật đầu cùng Trường Hòa Trần một trước một sau rời khỏi phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Thành Quân, dành thời gian tìm thư ký đi, còn về vấn đề cô Trương, tuy trên tỉnh không có văn bản quy định không được dùng nữ thư ký, nhưng để cho một phụ nữ ở bên cạnh tôi công tác, thì rất dễ dàng để người chú ý đấy. Tạm thời cứ để cô Trương ở đây hỗ trợ, nhưng đừng có tuyên bố là làm thư ký cho tôi gì nhé. Thạch Ái Quốc nghiêm túc nói với Đào Thành Quân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 808. Bởi vì sáng mai Đinh Nhị Cẩu sẽ đến Cục Công an đưa thông báo, cho nên đêm nay phải đem tất cả mọi chuyện cần thiết bàn giao cho xong với Trường Hòa Trần. Hai người đem các loại văn bản tài liệu đối chiếu. Đã đến hơn 10 giờ đêm, mọi thứ mới hoàn tất. Hai người trước sau ký tên xem như là xong. À, đã trễ thế như vậy mà chưa về, chồng chị có cằn nhằn không? Đinh Nhị Cẩu uống một ngụm nước, đưa cho Trường Hòa Trần ly nước khác nói. Không có việc gì, anh ấy đã về quê giúp bố mẹ sửa chữa lại nhà mấy ngày, chị về nhà cũng là một mình. Trương Hòa Trần nhìn quanh căn phòng làm việc này, có lẽ sắp tới đây chính là phòng làm việc của mình rồi, tâm trạng cô thật hưng phấn. Há, một mình à, giống như em vậy, Đinh Nhị Cẩu trêu đùa nói, làm sao giống chứ? Đinh thư ký, à quên, phải gọi là Đinh phó cục trưởng mới đúng, chẳng lẽ em không có bạn gái sao? Nói sao chị cũng không tin, thì tùy chị có thích tin hay không. Nhìn lại nơi đây, sau này chắc em không còn thường xuyên lui tới nơi này. Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn quanh vừa đẩy ra phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, bởi vì hắn đang bàn giao các loại giấy tờ, cho nên phòng làm việc của Thạch Ái Quốc bên trong cũng không có tắt đèn. Đúng rồi, vì lần đầu tiên làm bí thư, vừa rồi chỉ lo bàn giao, quên chưa có hỏi em, Thạch bí thư có thói quen ra sao? À, đây cũng là chuyện em muốn bàn giao, cái tủ ở bên trong đựng trà, nhưng trọng yếu nhất vẫn là cà phê. Bình thường bí thư buổi sáng đều phải uống một ly cà phê, lúc chiều thì mới uống trà, là loại trà xanh, mỗi ngày cũng quét dọn phòng, tuy cũng không phải mỗi ngày ở chỗ này nghỉ ngơi. Được, chị biết rồi, còn có gì khác không? Còn chứ, phải giặt đồ các loại nếu bí thư bận việc phải không về nhà, còn phải, qua, để ý đến nhiều việc như vậy sao? Trương Hòa Trần lè lưỡi nói ra, Trương Hòa Trần mới vừa rồi còn hưng phấn, sau khi nghe hắn kể xong các việc thường nhật thì lại bắt đầu lo lắng. Nói ra thì thấy nhiều việc nhưng cũng không có khó như vậy. Đinh Nhị Cẩu bất giác nắm tay trấn an Trương Hòa Trần. Cảm ơn em, bây giờ thì chị phải về. Tuy Trương Hòa Trần nghe được Đinh Nhị Cẩu nói những việc lặt vặt nhỏ nhặt cũng phải làm thì hơi thất thần. Nhưng lúc Đinh Nhị Cẩu nắm tay của cô, thì rất nhanh tỉnh táo lại. Lắc tay muốn tránh Đinh Nhị Cẩu thân mật. Ừ, thì về, nhà chị hướng nào? Còn có việc rất trọng yếu mà em chưa nói cho chị biết. Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể dễ dàng buông cô ra? Khi hắn có ý định rời khỏi thành ủy, thì trong đầu đã tính toán tìm người thích hợp thay thế mình, mặc dù hắn không thể tự sắp xếp cho người kế nhiệm mình, nhưng thông qua thủ đoạn gián tiếp thì vẫn là có thể, trong đó Trương Hòa Trần chính là một lựa chọn. Còn chuyện gì vậy? Bàn tay còn đang giãy giụa, nhưng lực đã như không còn rồi. Đã trễ thế quá em đói bụng rồi, mời em đi ăn khuya đi, ăn xong em sẽ nói cho chị biết. Đinh Nhị Cẩu giảo hoạt buông lỏng bàn tay Trương Hòa Trần ra, cười cười nói. Nhưng trong ánh mắt của Trương Hòa Trần, ẩn giấu bên trong nụ cười kia ẩn giấu không biết bao nhiêu dâm dục, thế nhưng hết lần này tới lần khác, cô không thể cự tuyệt được. Còn chuyện gì em nói đi. Trương Hòa Trần cùng Đinh Nhị Cẩu cùng nhau đến một nhà hàng ăn khuya, sau khi phục vụ đem đồ ăn lên, Trương Hòa Trần nói, à, thật sự em không có cam lòng rời khỏi nơi đây. Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói, bây giờ không bỏ được rồi hả? Hay là cứ nói cho Thạch bí thư rút lại bổ nhiệm, em quay trở về làm thư ký lại là được, dù sao cái vị trí thư ký này chị cũng không thích thú lắm. Trương Hòa Trần nói câu này thì trái với lương tâm của mình, nhưng đúng là lúc này cô cũng không chắc, vì mới vừa rồi Đinh Nhị Cẩu cho cô biết có nhiều việc phải chú ý đến khi làm thư ký cho bí thư, lúc mới bắt đầu thì rất hưng phấn nhưng giờ đã bị hạ thấp không ít. Chị cho rằng em luyến tiếc cái chức vị thư ký này sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Hòa Trần hỏi ngược lại, đương nhiên không phải, dựa vào năng lực của em. Ở đâu mà em làm công tác không được, thật ra thì trong lòng của em chính là lưu luyến không muốn rời xa chị. Đinh Nhị Cẩu bây giờ da mặt đã dày ra thành bức tường rồi, không có ai biết là da mặt hắn đã dày đến bao nhiêu, mà lúc nói dối chưa bao giờ nháy mắt. Nếu ai vừa nghe qua, nếu không cẩn thận chú ý cân nhắc, nhìn xem bộ dáng của hắn thì sẽ cho rằng hắn nói rất là thật tâm. Tiểu Đinh, em đang cho chị ngậm kẹo đường à? Trương Hòa Trần cười cười hỏi, kẹo đường? Có ý tứ gì? Em cho chị là một đứa bé mới lên 3 tuổi sao? Lưu luyến chị, có quỷ mới tin câu nói đấy của em. Trương Hòa Trần lườm Đinh Nhị Cẩu, tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng bên trong lòng vẫn là có một ít ngọt ngào thoáng qua. Cái này là lòng hư vinh thường có của người đàn bà. Chị không tin à, em đang vì chị mà lo lắng đây. Lo lắng cho chị cái gì? Ai chà, lo lắng cái gì? Chị nghĩ lại đi, chị là một phụ nữ quá xinh đẹp như vậy, lúc trước thì cũng không nói gì. Nhưng một khi chị trở thành thư ký của bí thư, vậy thì chị sẽ trở thành mục tiêu của nhiều người đeo đuổi, sẽ có những lời tán tỉnh trêu ghẹo, chị ráng mà chịu đựng đấy nhé. Em nói thật hay là hù dọa chị đấy? Em nói thật đấy, đến lúc đó chị muốn trốn cũng trốn không thoát, cho nên chuyện này tốt nhất là chị trở về cùng chồng chị thương lượng nói cho biết trước một chút, đừng có ghen tuông bậy bạ, đề phòng đến lúc thì làm cho dư luận xôn xao không hay. Đinh Nhị Cẩu bất tỉnh bơ khuyên Trương Hòa Trần rồi uống tiếp một ly rượu. Không được, không thể uống nữa. Thời gian trôi qua, cuối cùng thì Trương Hòa Trần uống không trôi ly rượu cuối cùng nữa. Cuối cùng một ly, không có sao đâu, em đưa chị trở về nhà. Đinh Nhị Cẩu nói đưa chị về nhà, không phải là em có ý đồ gì chứ. Trương Hòa Trần đầu óc vẫn tính là còn thanh tỉnh, mặc dù là câu hỏi chất vấn, nhưng nhìn từ miệng của cô, lại thật giống như là đang cùng nhau tán tỉnh, phong tình vạn chủng, có ý đồ thì sao nào? Dù sao chồng chị cũng không có ở nhà. Đinh Nhị Cẩu quả thật là lưu manh, hắn liền nói rõ ý đồ của mình. Tiểu Đinh, em là người xấu, lừa gạt chị mời em ăn cơm, cuối cùng lộ rõ là muốn tán tỉnh chị, đúng là trẻ tuổi mà bại hoại. Hừ, ai sợ ai chứ, em sắp làm một phó cục trưởng công an còn không sợ, thì chị sợ cái gì? Trường Hòa Trần quả thật là uống quá nhiều. Nếu như bình thường thì tuyệt đối là cô không nói được như vậy. Nhưng lúc này nghiễm nhiên tựa như chính là đang giúp nhau tán tỉnh rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 809. Dựa theo Trường Hòa Trần chỉ dẫn, Đinh Nhị Cẩu cùng Trường Hòa Trần hai người đã đến nhà của cô. Trường Hòa Trần mới vừa vào cửa liền đóng cửa lại. Nhưng Đinh Nhị Cẩu rất nhanh, đưa chân với vào chặn lại cánh cửa. Em có thể đi về, chồng chị không có ở nhà, không tiện tiếp khách đến thăm trong đêm. Trường Hòa Trần say lờ đờ nhập nhèm nói, chị Trường em khát nước, muốn uống miếng nước, chỉ muốn uống nước. Trường Hòa Trần mỉm cười, trong ánh mắt mang theo hàm xúc dễu cợt, đúng, chỉ là một ly nước. Đinh Nhị Cẩu gật đầu nói, vậy được rồi, vào nhà đi, nhớ chỉ là một ly nước, uống xong đi về ngay lập tức. Trường Hòa Trần lần nữa nói, ngay lúc cô mở cửa, Đinh Nhị Cẩu đi vào, tất cả đều cải biến. Đinh Nhị Cẩu dùng chân đóng cửa lại, không đợi cho Trường Hòa Trần kịp phản ứng, thoáng cái hắn ôm lấy cô, sau đó còn không đợi cho cô phát ra tiếng nói, đã há to miệng đem cái miệng anh đào của cô phong bế toàn bộ. Một lát sau, Đinh Nhị Cẩu khẽ cắn vành tai mềm mại, đầu lưỡi duỗi lọc vào trong lỗ tai qua lại liếm láp, nhục nhạc làm cho Trường Hòa Trần nhẹ giọng tay phải hắn sờ lên hai bầu vú Trường Hòa Trần cao ngất vuốt ve. Lúc này Trường Hòa Trần phản phất giống như là các đợi giây phút này đã lâu, đưa miệng qua ngậm lấy đầu lưỡi hắn xâm phạm miệng mình cùng mút hút. Luân hãm rơi xuống không phải bởi vì rượu cồn, cũng không phải vì không thanh tĩnh, mà là vì sự tín nhiệm và trao đổi. Đinh Nhị Cẩu giờ đã cúi đầu xuống bầu vú trắng nõn nở nang của Trường Hòa Trần, thè đầu lưỡi có gai tại trên đầu núm vú qua lại ra liếm láp. Tại trong miệng hắn đầu núm vú dần dần phình to cứng trắng lên, hắn dùng bàn tay phải văng về đầu núm vú vừa mới liếm sưng cứng cứng. Miệng đổi hướng qua bầu vú bên kia, đem toàn bộ quần vú đều bú hút vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng đỉnh vú xoay quanh, cho đến khi toàn thân Trường Hòa Trần sụi lơ. Cái mũi lại tiếp tục đưa vào dán chặt trên nách của cô, Đinh Nhị Cẩu tham lam hít ngửi lấy, không biết là vì khẩn trương căng thẳng, dưới nách của Trường Hòa Trần có chút ẩm ướt của mồ hôi, cái mùi nhàn nhạt mặn mặn hơi nặng đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói, cũng là cực kỳ có hương vị dụ dỗ kích thích. Rượu cồn kích thích đã khiến Trường Hòa Trần quên mất đây là đang ở trong nhà của mình. Cô cũng quên mất đây là đang cùng với một người đàn ông khác ngoài chồng của mình tiến hành giao hoan. Thời gian qua trong tiếng thở dốc chạy đi. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi di dời Trường Hòa Trần vào bên trong phòng ngủ. Trường Hòa Trần bất chợt kinh hô một tiếng nhỏ. Đinh Nhị Cẩu dùng sức nằm đè trên người của cô. Cây dương vật to lớn giấu ở trong quần chĩa thẳng vào gò mu của Trường Hòa Trần. Lực đạo mạnh mẽ của cây thịt như xuyên thấu qua lớp quần áo, trực tiếp kích thích Trường Hòa Trần. Hai mắt của hắn dừng ở trên đôi mắt Trường Hòa Trần, nhưng ánh mắt đã mười phần đem ý đồ của hắn biểu hiện ra hết sức rõ ràng. Trường Hòa Trần nhìn lại hắn, cô không gật đầu, cũng không có lắc đầu phản đối. Vì thế Đinh Nhị Cẩu liền ngồi vào bên cạnh giường, sau đó tự mình đem cái quần cùng với quần lót cởi ra, để cho cây dương vật đáng tự hào lộ ra. Trường Hòa Trần quay đầu dời đi chỗ khác, không dám nhìn tới bên dưới hắn trần trụi của Đinh Nhị Cẩu. Hắn lại nắm tay phải của cô, để cho bàn tay cô nắm lấy dương vật của mình. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với cây dương vật nóng ấm, do dự một chút thì Trường Hòa Trần đã tự cầm lấy dương vật cứng rắn của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu đối với dương vật của mình có thể nói là có lòng tin 10 phần. Hắn rất tin dạng loại đàn bà đàng hoàng như Trường Hòa Trần, nhất định là chưa từng có gặp qua cây dương vật to lớn giống như là của hắn. Trường Hòa Trần cảm thụ được sự to lớn của dương vật truyền tới nhiệt độ, nghĩ đến lúc nó thọc vào âm đạo của mình thì chẳng biết sẽ như thế nào. Vừa nghĩ thì toàn thân của cô liền khô nóng lên, bàn tay không tự chủ lên xuống sụp lấy thân cây dương vật. Trên mặt của Trường Hòa Trần rất nhanh nổi lên ửng hồng, tiếng thở dốc cũng dồn dập hẳn lên. Tại sao có thể như vậy? Kết hôn nhiều năm, cho tới bây giờ Trường Hòa Trần cũng không cho là mình có ham muốn tính dục cao. Bọn họ sinh hoạt tình dục tần suất cũng chẳng qua là một tuần hoặc hai tuần một lần. Trường Hòa Trần cũng rất ít khi chủ động đưa ra ý muốn giao hoan với chồng mình. Chỉ thỉnh thoảng vào những lúc ngẫu nhiên khi sinh lý thấy cần thì cô đơn giản tự thủ dâm giải quyết một chút là xong. Về phần giao cấu với một người đàn ông khác ngoài chồng mình thì cô chưa từng nghĩ qua. Nhưng tối nay không hiểu làm sao trước mặt Đinh Nhị Cẩu lưu manh này, cô lại hứng tình đến cỡ như vậy. Nhắm chặt hai mắt, Trường Hòa Trần cảm giác được Đinh Nhị Cẩu đang đem cây dương vật dời đi. Cô mở mắt ra nhìn thì thấy cây dương vật to dài của Đinh Nhị Cẩu, đầu khất dương vật đã để tại bên miệng của cô. Mặt trên lỗ tiểu đầu khất đang rỉ ra chất lỏng đậm đặc trong suốt. Đối mặt với cây dương vật hùng dũng của Đinh Nhị Cẩu, Trường Hòa Trần không còn có bất kỳ lựa chọn nào khác. Cô vừa dùng tay sụp lấy dương vật, một bên cũng không biết là do dục hỏa khó nhịn, rốt cục cô thở ra một cái, hé môi lè đầu lưỡi ra trên cạnh thân Dương Vật nhẹ nhàng mà liếm. Đinh Nhị Cẩu thoáng dùng sức đè xuống Dương Vật, khớp hàm Trương Hòa Trần buông lỏng, khiến cho Dương Vật Đinh Nhị Cẩu đâm vào hơn một nửa. Trương Hòa Trần chau mày, đối với việc bú liếm Dương Vật, cô cũng không xa lạ gì, nhưng lúc này này tại trong miệng cô, Dương Vật của hắn mang đến cho Trương Hòa Trần cảm thụ hoàn toàn bất đồng với cây Dương Vật của chồng mình, đầu khất cực đại, thân cây Dương Vật cứng rắn nóng hổi quá mức là điều mà Trương Hòa Trần trước kia chưa từng cảm nhận qua. Đinh Nhị Cẩu hưởng thụ người đàn bà xinh đẹp dùng miệng phục vụ cây Dương Vật, trong lòng sảng khoái, Dương Vật hắn từng chút nhấn vào chỗ sâu trong miệng Trương Hòa Trần, lúc cây Dương Vật đâm vào 2/3 chiều dài, hắn cảm thấy đầu khất của mình đã thọt tới cổ họng của Trương Hòa Trần, không còn cách nào nữa nhấn thêm vào rồi, dù sao đang sướng nên Đinh Nhị muốn nhấn về phía trước thêm một ít. Lúc này khuôn mặt Trương Hòa Trần nhăn lại, cái đầu thoát khỏi sự khống chế của Đinh Nhị Cẩu, đem Dương Vật của hắn từ trong miệng của mình nhả ra, sau đó lớn tiếng ho khan. Đinh Nhị Cẩu cũng không để ý nhiều như vậy, sau đó hắn xoay người, một bên cởi bỏ dây lưng quần Trương Hòa Trần, tay phải nhấc cái mông thịt Trương Hòa Trần. Trương Hòa Trần biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cô đã ý loạn tình mê, bên dưới thân thể thuận theo, cái mông thịt nhẹ nhàng hở lên với tấm nệm giường, vì thế dễ dàng tay trái Đinh Nhị Cẩu kéo cái quần dài của cô xuống đến trên đầu gối, lộ ra cái quần lót màu đỏ nguyên bộ với cái nịp ngực. Đối với Đinh Nhị Cẩu động tác, Trương Hòa Trần lúc này đã không có phản ứng, cùng lúc Đinh Nhị Cẩu áp thân thể trần truồng tại trên người cô, thân thể của Trương Hòa Trần đã hoàn toàn chìm đắm trong sự âu yếm cuồng dã của Đinh Nhị Cẩu rồi. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu một đường kiếm xuống đến trên rốn của Trương Hòa Trần, cuộc hành trình cuối cùng đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu đã tới cuối cùng trạm cuối, hắn đem cái miệng ụp lên trên cái quần lót mút lấy vài cái. Khuôn mặt Trương Hòa Trần lúc này động tình đỏ ửng, trong miệng tiếng rên nhỏ trở nên càng thêm rõ ràng, hai bắp đùi đung đưa tựa hồ là muốn thoát khỏi miệng của Đinh Nhị Cẩu, hắn hơi chút dùng sức, đã đem cái quần lót của cô kéo đến trên mắt cá chân, rồi dùng tay vạch ra hai mép lớn âm hộ. Bên trong mép lớn đầy đặn với màu đỏ hồng chưa có thâm lại, tuy rằng không thể nói là màu hồng phấn như những cô gái trẻ tuổi. Đinh Nhị Cẩu đã trải qua với những người đàn bà nên biết rõ được tâm lý, lần đầu rất khó mà đụng vào phòng tuyến cấm kỵ cuối cùng, nhưng là chỉ cần có một lần mà người đàn ông đưa được Dương Vật vào bên trong âm đạo công phá, những người đàn bà thường thường về sau buông thả ra chính mình, mà Đinh Nhị Cẩu khả năng thực lực đối với chuyện giường chiếu thì hắn tuyệt đối có tự tin, hắn tin rằng chỉ cần có một lần thì có thể làm cho người đàn bà mê luyến mình. Bây giờ thì hắn dùng đầu gối tách ra hai bắp đùi của Trương Hòa Trần, tay cầm Dương Vật thẳng tắp nhắm ngay cửa miệng âm đạo cô. Đừng. Trương Hòa Trần tiếp tục uốn éo người, chẳng qua cái loại phản kháng dạng này chẳng khác nào mời gọi mau đưa Dương Vật vào trong thân thể của mình mà thôi. Hai tay Đinh Nhị Cẩu dùng sức đè lại thân hình vặn vẹo của Trương Hòa Trần, đầu khất đã hơi lún vào âm đạo một chút, hắn cảm giác được bên trong nhơ nhớp trơn trượt, biết là thời điểm hưởng dụng mỹ vị đã đến. Mạnh mẽ dùng sức, đem cây Dương Vật to ấn sâu vào đường hang âm đạo. Dương Vật Đinh Nhị Cẩu lần này liền cắm vào vượt qua hơn phân nửa, đã vượt qua so với Dương Vật cực hạn của chồng Trương Hòa Trần. Điều này làm cho cô chưa kịp thích ứng nên làm cho bị thốn đến nước mắt chảy ra. Hai bàn tay bấu chặt gắt gao trên lưng của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu nhắm mắt lại, hưởng thụ đường hang âm đạo hẹp hòi so với Dương Vật hắn đang co rút lại áp bách trên đầu khất. Hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Lần thứ nhất nhấn mạnh Dương Vật vào âm đạo có thể làm cho Trương Hòa Trần cảm nhận được Dương Vật hắn không giống như người bình thường. Hắn có kinh nghiệm của mình, vì biết trong cái âm đạo mỗi khi đã thích ứng thì rất nhanh phai nhạt cơn đau thốn. Đinh Nhị Cẩu để cho Dương Vật dừng lại trong chốc lát trong hang động âm đạo Trương Hòa Trần, rồi bắt đầu thông thả nhẹ nhàng rút ra đút vào, đồng thời vừa luân phiên bú mút hai bên đầu núm vú của cô, mỗi lần co rúng Dương Vật đều chỉ rút ra hơn một nửa, sau đó từ từ chậm rãi đưa vào. Một lần sau một lần hơi xâm nhập thêm chút ít, tốc độ đút vào rất chậm. Động tác này cũng đúng là trấn an sự khẩn trương trong lòng của Trương Hòa Trần. Sau cơn đau thốn khi bị cây Dương Vật thọc nhanh vào âm đạo qua đi, tiếp theo thì nhẹ nhàng như âu yếm vậy làm cho Trương Hòa Trần cảm thấy mình đang được săn sóc. Giây khắc này tất cả các vấn đề đều đã được mở ra. Đinh Nhị Cẩu thấy bên trong âm đạo Trương Hòa Trần dịch nhờn phân bố càng lúc càng nhiều, Dương Vật rút ra đút vào đã thông suốt, trong lòng sảng khoái vô cùng. Bắt đầu Dương Vật dùng sức một cái, thì liền thọc tới nơi sâu trong cuối cùng âm đạo của Trương Hòa Trần, đầu khất hữu lực va chạm vào miệng tử cung Trương Hòa Trần. Trương Hòa Trần lại kêu rên lên, nhưng cái miệng Đinh Nhị Cẩu rất nhanh liền đem môi của cô che lại, đầu khất Dương Vật chỉ vào hoa tâm nhẹ nhàng cạ vào, Trương Hòa Trần cảm nhận được một luồng lửa nóng theo sâu từ trong âm đạo bừng lên, thân thể cô thoáng cái đã run run, Dương Vật lại không có chút nào đình chỉ, cái mông của Trương Hòa Trần vặn vẹo, lại làm cho đầu khất Dương Vật hoàn toàn ma sát trên hoa tâm kia. Đêm nay dường như có rượu hỗ trợ thêm cho tính dục, đã vậy Đinh Nhị Cẩu khỏe hơn chồng Trương Hòa Trần mấy lần, đồng thời lần đầu tiên bị một người đàn ông không phải chồng mình giao cấu. Cảm giác cấm kỵ làm cho Trương Hòa Trần vô tình rất nhanh chuẩn bị nghênh đón cơn cao trào. Ui, ui, ui, á. Theo một trận dồn dập trên rỉ, thân mình Trương Hòa Trần đột nhiên cứng đờ, lại là một hồi run rẩy. Bên trong cổ miệng tử cung đã tiết ra âm tinh. Đinh Nhị Cẩu để cho Dương Vật đâm thật sâu trong âm đạo Trương Hòa Trần không nhúc nhích, cảm thụ được cơn cực khoái của người đàn bà khi thành vách âm đạo siết chặt lấy Dương Vật, đồng thời hắn điều chỉnh một chút hơi thở, để cho cảm giác Dương Vật gần muốn xuất tinh bình ổn lại. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, Dương Vật nương theo dịch nhầy âm đạo tiếp tục dần dần gia tốc. Trương Hòa Trần trong cơn cao trào đánh sâu vào thân thể đã quên mất gã đàn ông trước mắt không phải là chồng của mình. Hai tay cô ôm lấy hông Đinh Nhị Cẩu, chủ động đem hai chân tách rộng ra, theo cây Dương Vật Đinh Nhị Cẩu một vào một ra, cái mông bắt đầu đong đưa hẩy lên, miệng thở dốc rên rỉ bên tai không dứt, hơn nữa tiếng rên càng lớn. Sau một hồi lâu Dương Vật rút ra đút vào, Đinh Nhị Cẩu lại thấy được hơi thở Trương Hòa Trần dần dần trở nên trầm trọng, bàn tay nắm tại bên hông mình càng lúc càng gấp, hắn biết Trương Hòa Trần sẽ nghênh đón lần thứ hai của cơn cực khoái, vì thế gia tăng dũng mãnh nhanh hơn tốc độ Dương Vật rút ra đút vào. Lúc này hắn đã không còn có thể khống chế được tiết tấu, chỉ là thật nhanh dùng Dương Vật đánh sâu vào trong âm đạo Trương Hòa Trần, mỗi lần thọc vào cũng làm cho đầu khất đánh tới miệng tử cung của cô. A a a, ui, chết mất. Đinh Nhị Cẩu tư thế cứ như vậy liên tiếp làm thêm vài chục lần, đợi Trương Hòa Trần rốt cục nhịn không được âm tinh lại tẩn tiết. Lúc này cái mông to của cô hẩy lên về phía trước chắp lên, hòa nhịp hắn cũng phát ra tiếng ung. Trầm ngâm, Đinh Nhị Cẩu cũng đã đến cực hạn. Dương tinh nóng bỏng cùng với những cú nhấn sâu cuối cùng toàn bộ đã rót đầy vào ở chỗ sâu trong âm đạo Trương Hòa Trần, bên trong niêm mạc thịt non tham lam quấn chặt lấy Dương Vật, đợi cho thân mình Trương Hòa Trần đang rung động cho đến khi hoàn toàn dừng lại, Đinh Nhị Cẩu mới lui cái mông về sau, đem cây Dương Vật rút ra khỏi âm đạo, cùng Trương Hòa Trần song song nằm một khối, hai người không ngừng thở hổn hển. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 810. Mùa đông nên trời sáng muộn, điện thoại Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn để đồng hồ báo thức, ngày cuối tuần cũng không ngoại lệ, cho nên mới sáng sớm lúc 5 giờ, điện thoại đã reo vang, lúc này hắn mới phát hiện mình đang ngủ tại một gian phòng xa lạ, mà bên cạnh mình người đàn bà này cũng không phải là Hạ Hà Tuệ. Tối hôm qua em cố ý làm vậy phải không? Kỳ thật Trường Hòa Trần cũng đã sớm tỉnh, nhưng cô không có cách nào đối mặt với sự thật, cho nên vẫn nằm im, đúng lúc này thì Đinh Nhị Cẩu tỉnh, cho nên đành phải lên tiếng. Hơn nữa đây là trong nhà của mình còn có thể lẩn trốn đi nơi nào đây? Chị Trương, đúng vậy, là em cố ý, nhưng chuyện em thích chị thì không phải là cố ý, mà là do em không kìm hãm được. Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa đưa bàn tay về phía bầu vú của Trương Hòa Trần, nhưng chưa kịp chạm đến làn da non mềm mại trơn nhẵn, thì đã bị Trương Hòa Trần hất tay hắn ra. Đừng có đụng vào người chị có thể sẽ tố cáo em cưỡng gian chị, thể diện và tiền đồ em sẽ bị hủy hết. Vâng, em biết. Nhưng em rằng sẽ không làm như vậy, chị sẽ không đối đãi với một đứa em nhỏ tuổi hơn chị nhiều như vậy, nhưng dù sao vừa rồi chị cũng vô cùng sướng phải không? À, ngày hôm qua lúc em đề cử chị với thư ký trưởng Đào Hồng Quân, thư ký trưởng có hỏi giữa em và là chị có quan hệ như thế nào? Em nói chị là chị họ của em, do đó thư ký trưởng mới đồng ý đề cử chị đến gặp bí thư Thạch để làm thư ký tạm một thời gian. Em cho rằng nói như vậy thì chị sẽ cảm kích em sao? Em không biết. Nhưng em biết chị là người yêu ghét rõ ràng, đối với em nếu từ trước đến giờ chị không có cảm tình thì cứ đi tố cáo em đi, có một thầy bói xem cho em, có nói là sớm muộn gì em cũng ngã ngựa vì phụ nữ, xem ra thì đúng vậy, nhưng nếu em ngã ở trên người của chị thì cũng đáng giá không hối tiếc, thôi em rời khỏi nơi ngay lập tức bây giờ đi, chị sẽ xem chuyện này như chưa từng có xảy ra, từ nay về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào và không ai nợ ai, có khả năng vậy sao? Đinh Nhị Cẩu vừa nói, vừa đem Trường Hòa Trần kéo vào trong lòng ngực của mình, mặc kệ nàng giãy dụa cũng không thể thoát ra khỏi đôi tay hắn. Em lại muốn gì? Nếu còn tiếp tục như vậy chị sẽ la lên. Trường Hòa Trần uy hiếp nói, chị cứ kêu to lên đi, tối hôm tiếng kêu của chị rất dễ nghe, đến giờ em mới phát hiện lúc sáng sớm mới ngủ dậy nhìn thấy chị không mặc quần áo rất là hấp dẫn, và tiếng rên rỉ tối qua của chị là tuyệt vời nhất a. Em, nói bậy bạ gì đó, thả chị ra. Trường Hòa Trần đến giờ mới thấy hối hận vì cái gì chính mình tỉnh lại thì không có mau dậy mặc xong quần áo, để bây giờ lại bị tên lưu manh này làm chuyện tục tiểu. Tối hôm qua chị uống rượu cũng khá nhiều, cho nên căn bản không biết rõ ràng mình đã làm gì. Bây giờ thì đã thanh tỉnh, chúng ta làm tiếp một lần nữa nhé để xem tư vị như thế nào. Đinh Trường Sinh, em quá đáng, chuyện tối qua coi như xong, giờ lại muốn cưỡng gian chị, không sợ luật pháp à? Nhưng Trương Hòa Trần không dãy dụa nữa, bởi vì cô đã nhận thấy, đôi tay của Đinh Nhị Cẩu vô cùng rắn chắc, cô càng dãy dụa, thì hắn lại càng siết chặt ôm vào. Em biết, vì em có học luật pháp, hơn nữa em sắp thành phó cục trưởng cục công an rồi, đến lúc đó chị cứ đến chỗ của em báo án, em sẽ thụ lý đấy. Tên lưu manh này, thực sự là, lời Trương Hòa Trần còn chưa nói hết, thì đã bị Đinh Nhị Cẩu hôn lên cặp môi thơm, tuy cô khép kín lại miệng của mình không cho đầu lưỡi của hắn xâm nhập, nhưng chưa đến 3 giây đồng hồ, đôi môi của cô đã tuyên cáo thất thủ. Khi đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu tại đôi môi của cô du động liếm qua liếm lại, một bàn tay của hắn đưa về phía dưới âm hộ của cô, sờ soạn dọc theo khe thịt âm hộ, Trương Hòa Trần nhẹ nhàng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đúng lúc này đôi môi cô đã hé mở ra, tuy Trương Hòa Trần không tình nguyện, nhưng là thân thể của cô theo tiết tấu của tên lưu manh này bắt đầu kích động một mực phối hợp lên. Thời gian trôi qua, thân thể của cô không còn là bị động nữa, mà là chủ động đòi được thỏa mãn lấy. Ngay cả cái lưỡi của cô giờ cũng mút với đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu. Hai người giờ thì bờ môi như đói khát cuồng bạo đầu lưỡi quấn quanh, thân hình mê loạn ma sát lẫn nhau. Mới vừa rồi còn nói cứng muốn đem Đinh Nhị Cẩu tố cáo với cục công an, nhưng bây giờ thì người đàn bà này hiện tại hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tính dục của mình. Bởi vì lúc sáng sớm Đinh Nhị Cẩu đã mở đèn trong phòng, cho nên gian phòng sáng ngời, kể cả tấm ảnh chụp hình đám cưới của Trương Hòa Trần treo trên tường đối diện với cái giường cũng nhìn thấy rất rõ. Trong tấm ảnh Trương Hòa Trần kiều diễm mê người, ở bên cạnh là người chồng của cô, nhưng bây giờ đang ở trên thân thể của cô rong ruổi cày cấy lại là người đàn ông khác. Đáy lòng của Trương Hòa Trần dâng lên cảm giác phản bội, nhưng lại khiến cho thân thể của cô càng thêm mẫn cảm, dù không muốn nhìn tấm ảnh cưới. Nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn trên tường ảnh chụp cô dâu, cô cố gắng đem gã trai trẻ đang trên người mình tưởng tượng thành chồng của mình, chỉ là cái loại tự lừa mình dối người không vẫn gạt được trong tâm trí, bởi vì người chồng lúc trên người của cô chưa bao giờ làm cho cô sướng khoái như là Đinh Nhị Cẩu, đây là thực tế. Lúc này hai cái đùi đẹp trơn bóng của Trương Hòa Trần đang dâm đãng dang rộng ra hai chân, bàn tay duỗi xuống dưới cầm lấy cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu, hướng về mình cửa miệng âm đạo của mình từ từ kê đến, cho nó vào đi. Đinh Nhị Cẩu lè lưỡi đang liếm tại vành tai, cổ, môi, trên đầu vú Trương Hòa Trần, hắn điên cuồng liếm láp lấy, bên dưới thì dương vật được Trương Hòa Trần cầm lấy, nên rất thuận tiện đút vào cái vũng bùng ấm áp trong hang động, đưa vào trong thân thể cô. Dù là không phải là lần đầu tiên cây dương vật thô to Đinh Nhị Cẩu chui vào, nhưng vừa mới hơn nửa phần dương vật, Trương Hòa Trần vẫn kêu lên, a, chậm một chút, chậm một chút. Thừa dịp Trương Hòa Trần vừa nói, bên dưới hắn lại dùng sức nhấn về phía trước. Đầu khất dướng vật lại thọc tới cổ tử cung Trương Hòa Trần. Trương Hòa Trần hai tay nắm chặt, hai chân co lại, vòng tại bên hông Đinh Nhị Cẩu. Khi hắn bắt đầu nhấp nhô đẩy đưa cây dương vật thì thân thể của cô cũng theo trước sau lay động. Một đôi bầu vú đầy đặn, cũng là nhảy lên nhảy xuống không dừng. Trương Hòa Trần thừa nhận sức khỏe cường tráng tuổi trẻ của Đinh Nhị Cẩu với cây dương vật hữu lực đánh sâu vào âm đạo mình, gây ra cho của cô chưa bao giờ có cảm giác phong phú tràn đầy như vậy. Khoái cảm như là điện lưu bốn phương tám hướng vây quanh bên trong thân thể, Trương Hòa Trần cắn chặt lấy đôi môi, hưởng thụ sự sung sướng mãnh liệt, ui, sướng lắm. Trương Hòa Trần kêu lung tung, phát ra tiếng giống như con mèo cái động được vậy, tiếng đứt quãng, lúc có lúc không, làm cho dục hỏa Đinh Nhị Cẩu càng sâu, liên tục mãnh liệt đánh dương vật sâu vào, hoa viên âm đạo gắt gao bao lấy đầu khất, ma sát tạo ra khoái cảm kích thích làm Trương Hòa Trần sướng như muốn ngất đi, nàng giơ cao cái mông. Đón hùa dương vật Đinh Nhị Cẩu đút vào, hơi thở dồn dập, tiếng thở gấp liên tục, Trường Sinh chợt dừng động tác lại, chính mình nằm xuống ngửa người ra, bàn tay vỗ vỗ trên mông đít Trương Hòa Trần mỉm cười nói nhỏ, đổi tư thế, chị ngồi lên trên đi. Trương Hòa Trần đôi mắt quyến rũ nhìn Đinh Nhị Cẩu, lập tức nghe theo lời hắn, ngồi lên dang rộng ra hai chân, bàn tay tay vịn chặt dương vật Trường Sinh, nhắm ngay cái lỗ lồn đã hở rộng ra, chậm rãi thân mình ngồi xuống, hai người tạo thành tư thế nam hạ nữ thượng. Đinh Nhị Cẩu giữ lấy cái mông nảy nở của Trương Hòa Trần mông, phụ theo lúc lên lúc xuống rất nhanh. Chị Trương, em rất yêu thích chị. Đinh Nhị Cẩu không khống chế được thổ lộ tâm tình. Trương Hòa Trần, vội điều chỉnh lại hơi thở của mình nói, em yêu thích chị mới là lạ. Bị dương vật Đinh Nhị Cẩu từ phía dưới hẩy lên, Trương Hòa Trần nói đứt quãng hờn dỗi, em là tên lưu manh, chỉ biết ăn hiếp chị, chứ cái gì mà yêu thích. Đúng vậy, em là một thằng lưu manh đáng ghét, cũng tại vì cái đó của chị làm cho sướng quá. Đinh Nhị Cẩu cười cười, dương vật tiếp tục hướng về phía âm đạo không ngừng đẩy lên, hai cánh tay kềm ở chặt ở hai bên hông của Trương Hòa Trần, cứ mỗi một lần giật kéo mạnh xuống, để dương vật càng thâm nhập sâu hơn. Á, ui, em thật là xấu. Càng ngày khoái cảm càng mãnh liệt khi đầu khất Đinh Nhị Cẩu tựa như liệt hỏa tại trong cơ thể nàng đánh thẳng về phía trước, luồng sóng sung sướng đánh úp lại để cho Trương Hòa Trần cơ hồ mất đi ý thức, hơi thở hỗn loạn quấn quýt nhau. Trương Hòa Trần liên tục thở gấp, đầu tóc rối bời, ngôn ngữ cùng cử chỉ đều là cực độ điên cuồng lên. A, mau lên, trời ơi, sướng quá, nhanh, nhanh. Nghe dâm từ của Trương Hòa Trần, Đinh Nhị Cẩu cũng khó có thể kìm lấy tinh quang, hắn ngồi bật dậy, ôm chặt lấy Trương Hòa Trần quay người đem Trương Hòa Trần áp nằm xuống đến trên giường. Rất nhanh Trương Hòa Trần cảm giác được trong âm đạo mình, đầu khất đinh vũ phát trướng đại, sâu trong âm đạo tràn đầy tăng lên, cô dùng sức gia tăng nâng cái mông mình lên. Động tác này khiến hoa tâm âm đạo cũng là tùy theo siết chặt bao vây lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu, hại bộ phận sinh dục thịt cùng thịt dính chặt cọ sát kịch liệt hơn, khoái cảm tăng cao 10 phần. A, em sắp ra rồi, a. Trương Hòa Trần thân mình kịch liệt co quắp, đầu tóc rối bời tả hữu loạn choạng, ngón tay thật chặt bắt lấy sàn giường, mông dùng sức hướng về phía trước nâng lên, phối hợp dương vật Đinh Nhị Cẩu đánh sâu vào. Ui, ui, thêm chút nữa đi, nhanh nhanh lên nữa, đi, a. Trương Hòa Trần cảm thấy dương vật Đinh Nhị Cẩu bên trong hang động âm đạo rung động, cô biết hắn sắp xuất tinh ra, Trương Hòa Trần vội vàng đòi hỏi, thì dương vật Đinh Nhị Cẩu đã thật sâu đâm vào chỗ sâu nhất nơi cổ tử cung, đầu khất một trận giật nhảy lên, đem một luồng dương tinh cực mạnh bắn vào trong tử cung Trương Hòa Trần, rõ ràng nóng dương tinh làm cho toàn thân Trương Hòa Trần rung động, lại lần nữa đạt đến đỉnh phong cơn cực khoái, vách tường thịt non âm đạo hấp lực siết chặt dương vật đâm sâu trong hoa tâm. Sâu trong từ cổ tử cung cũng lại một lần nữa âm tinh phúng ra sền sệt dung hợp với dương tinh hòa cùng một chỗ, một dòng màu trắng vẫn đục nhơ nhớp hỗn độn trào ngược ra khỏi miệng âm đạo dính loang lỗ hỗn loạn trên đám lông đen của hai người. Cơn sướng qua đi, Trương Hòa Trần sụi lơ nằm ở trên giường, thở hổn hển không nhúc nhích, Đinh Nhị Cẩu rút dương vật ra, quỳ trước mặt của cô đưa cây dương vật chạm vào trước miệng, đầu khất dương vật ửng đỏ, từ lỗ tiểu vẫn còn tí tách nhiễu ra vài giọt tinh, Trương Hòa Trần mở miệng ra, nhu tình thay cho Đinh Nhị Cẩu bú mút dọn dẹp dấu vết ô uế còn sót lại. Một phen mây mưa qua đi, Trương Hòa Trần trần truồng nằm gối đầu lên trên cánh tay Đinh Nhị Cẩu. Lúc khôi phục thanh tĩnh, trong lòng cô luôn có xấu hổ với chồng mình, nhưng cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu đánh sâu vào thân thể cô tạo ra những cơn thống khoái, để cho Trương Hòa Trần biết cái gì gọi là làm một người đàn bà chân chính. Đời này sợ rằng cô không rời xa được cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu rồi.